đã chìm vào vô biên vô hạn dục vọng chi hải bên trong, cho dù chính là võ mồm chi dục, cũng đủ để khiến nàng thần hồn điên đảo tâm thần mê say. Tống Tương Tư đối với Vương Kiệt đại con cặc không được nếm thử thật sâu nuốt vào. Biểu cảm ký lấy lòng lại quyến rũ. Vương Kiệt hô hấp cũng không khỏi tăng nhanh một chút, đè lại Tống Tương Tư chán rất nhanh quất cắm, to lớn quy đầu tầng tầng lớp lớp đụng vào nàng yết hầu lúc, nàng cực lực phối hợp Vương Kiệt, không lâu Tống Tương Tư liền kịch liệt thở gấp lên. A, Tương Tư lão bà, a, người miệng nhỏ thật thoải mái thật là lợi hại, ta mau, mau không nhịn được. Vương Kiệt bị đại con cặc chỗ kia cảm giác mãnh liệt tô được toàn thân nhức mỏi, nhịn không được dùng tay đặt tại Tống Tương Tư trên đầu, lại muốn dùng lực lại không dám, chính là âm thanh bị bóp nghẹt hừ nhẹ. Lão công yêu thích là tốt rồi. Tống Tương Tư hờn dỗi nói, ngẩng đầu mị nhãn như tơ xấu hổ mang oán trách chừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, sau đó lại tiếp tục lần nữa cúi đầu mở ra tiên diễm sáng bóng anh đào miệng nhỏ thật sâu ngậm vào, thiên thiên tay ngọc âu yếm Vương Kiệt túi, ngậm lấy phun ra nuốt vào sáo động vài cái. Lại đưa ra ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm liếm láp Vương Kiệt đại con cặc, ngọt ngào trắng mịn đầu lưỡi liếm láp Vương Kiệt nấm đầu cùng cực độ mẫn cảm lỗ tiểu, Vương Kiệt nhịn không được dồn dập thở gấp hai tiếng. Tống Tương Tư không còn đùa giỡn chiêu chọc, hai tay ôm lấy Vương Kiệt sau lưng, mở ra màu đỏ tươi anh đào miệng nhỏ đem Vương Kiệt đại con cặc nuốt ăn đi vào dùng sức mút hút, mắt thấy Vương Kiệt đại con cặc tăng lên tới cực điểm, huyết mạch phun trào, nổi gân xanh, bộ mặt dữ tợn, to như tay em bé, cứng rắn như sắt bồng. Hảo lão bà, thật thoải mái a. Vương Kiệt đè lại trán của nàng, viên eo đong đưa, đại lực kéo động, đỉnh đưa luật động, tiến tiến lui lui, liên tục sâu yết hầu, Tống Tương Tư gắt gao ngậm, yết hầu ở giữa phát ra mông lung yêu kiều hừ, Vương Kiệt chỉ cảm thấy lại ngứa lại nha, một lát ở giữa đại con cặc mặt dính đầy nàng nước miếng, lóng lánh thật là làm người ta kích động, Vương Kiệt chỉ biết là tiếp tục như vậy, chính mình khẳng định bắn ra, vì thế ý bảo Tống Tương Tư đình chỉ trong miệng động tác, làm nàng đứng người dậy. Tống Tương Tư cảm giác cả người dường như đều tại cháy giống nhau, quyến rũ ánh mắt vừa mới mở, liền nhìn thấy lão công Vương Kiệt khuôn mặt phô thiên cái địa đè ép xuống, hôn lên nàng anh đào miệng nhỏ, Tống Tương Tư khép kín môi anh đào không biết như thế nào cho phải, đợi cho Vương Kiệt đầu lưỡi khẽ mở nàng hàm răng, kẹp nhập vào đến, tìm tòi nàng ấm áp khoang miệng, dây dưa ở nàng hương diễm cái lưỡi, nàng mới cảm giác dường như khai phá một cái mới tinh thiên địa tựa như, miệng lưỡi đan vào, mút hút quấn quanh. Khâu quyền triền miên, hương diễm ngọt ngào, nước bọt liên tục xuất hiện, mỹ diệu vô cùng, Vương Kiệt tay cầm Tống Tương Tư kia tuyết trắng đầy đặn ngọc nhũ, vuốt ve nho, cảm nhận kiều thật cao tủng vú to núi ngọc tại chính mình hai bàn tay hạ dồn dập phập phồng. Dụ người phạm tội núi ngọc lúc này cuối cùng nắm giữ ở trong tay, Vương Kiệt hưng phấn không thôi, nhìn kia trong suốt tuyết trắng trơn mềm ngọc phô thượng hai đóa tử hồng chín mùi nho, nhịp tâm đập nhanh, Vương Kiệt đem 10 đầu ngón tay thật sâu rơi vào Tống Tương Tư to lớn no đủ hai vú, non mềm nho nhất thời theo khe hở ở giữa chui đi ra. Vương Kiệt tay bao vây Tống Tương Tư nhũ phong, đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp làm Tống Tương Tư non mềm hồng anh đào, tại nóng rực khí tức thổi bay hạ hai khỏa tươi mới dâu tây kiêu ngạo nhếch lên đứng thẳng. Chính lại đỉnh lại cứng thật cao nhô ra, giống như hai hạt chân châu vậy nho, tại vô cùng cám dỗ triệu hồi Vương Kiệt đi tận tình thưởng thức tận tình chiêu đùa. Vương Kiệt dùng bàn tay vây quanh Tống Tương Tư núi ngọc hướng bên trong nhất chen, hai khỏa nho chạm vào tại cùng một chỗ, Vương Kiệt một ngụm đi xuống, đồng thời đem hai khỏa hồng anh đào ngậm vào trong miệng hưởng dụng, vị thật tốt. A, lão công. Tống Tương Tư rên rỉ một tiếng, thiên thiên tay ngọc kìm lòng không được bắt lấy Vương Kiệt mái tóc. Vương Kiệt đầu lưỡi vây quanh Tống Tương Tư hồng anh đào đầu tiên là một trận khẽ liếm, sau đó lại là mãnh hút, hai tay bóp đôi này cao vút trong mây nhũ thân, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp chặt Tống Tương Tư kia cương lên đứng thẳng nụ hoa, ôn nhu mà có kỹ xảo một trận trà sát véo nhẹ. Tại Vương Kiệt khi thì nặng bóp khi thì quét nhẹ phía dưới, Tống Tương Tư to lớn núi ngọc tiến thêm một bước nở, đỉnh núi thượng hồng anh đào càng là tung tăng nhảy múa. Đáng yêu nho ngượng ngùng nở rộ, Vương Kiệt đem này tuyết ngọc tựa như bảo bối ngầm tại trong miệng tinh tế mút lấy, kia trong suốt trắng nõn nhũ phong chẳng những tinh tế trơn bóng, tràn đầy co giãn, còn phát tán ra một loại thấm vào ruột gan thơm ngọt, làm Vương Kiệt khoái hoạt được quả thực muốn bay lên đến. Vương Kiệt hút một hồi, đem mặt hút ra mở Tống Tương Tư nho, chỉ còn lại có hai tay vuốt ve vân vê nàng mềm mại kiên đĩnh hai vú. Tống Tương Tư hô hấp đang thay đổi dồn dập, nàng không khỏi lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, gương mặt xinh đẹp hàm xuân. Dục vọng không thể kiềm chế sinh sôi lan tràn đi ra, phương tâm thẹn thùng tất cả, mắt đẹp xấu hổ hợp, Vương Kiệt lại lần nữa ngậm Tống Tương Tư một viên no đủ mềm mại non mềm kiên đĩnh ngọc nhũ, lẻ lưỡi tại viên kia thục mỹ mà kiêu ngạo đầu vú thượng nhẹ nhàng liếm, một bàn tay cũng cầm Tống Tương Tư một con khác no đủ kiên đĩnh, tràn ngập co giãn xinh đẹp mềm mại ngọc nhũ, cùng sử dụng ngón tay cái khêu nhẹ. Vương Kiệt ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, kẹp chặt Tống Tương Tư hồng anh đào, một bên tinh tế thưởng thức Tống Tương Tư cặp vú phập phồng, nho đột phồng kích tình.

theo kia mê người hang tối chỗ sâu không ngừng có vô sắc chất lỏng tràn đầy đi ra, dễ chịu Lý Ngọc Mai xinh đẹp nộn huyệt, từng chuỗi xinh đẹp làm người ta mất hồn tiếng rên rỉ theo nàng hồng nhuận bờ môi truyền ra, chỉ thấy nàng ánh mắt mê mông, đầy mặt đà hồng, đẫy đà gợi cảm thân thể vạn vẹo, đứt quãng rên rỉ líu díu nói lão công. Yêu ngươi, Tiểu Kiệt. Chương 1476 chúng nữ thẹn thùng, mị hoặc chi dạ 7. Vương Kiệt chưa từng có nhìn thấy Lý Ngọc Mai giống như này dâm đãng thời điểm, cho dù là trước kia ân ái thời điểm nàng cũng có ngượng ngùng, không thể tưởng được cư nhiên có thể nhìn thấy như thế tình cảnh, thật sự là hài lòng. Vương Kiệt nhìn Lý Ngọc Mai kia làm tức giận dáng người, xinh đẹp nộn huyệt, đại con cặc trướng đến giường như muốn nổ tung giống như, cần gấp tìm một cái ôn nhu địa phương đem trong này năng lượng toàn bộ thả ra ngoài. Lý Ngọc Mai một chi tay đi xoa nắn chính mình xinh đẹp nộn huyệt, trong miệng truyền ra trận như có như không, lúc liền lúc đứt, làm người ta mất hồn rên rỉ, một cái tay khác tắc khứ vuốt ve Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt đem Lý Ngọc Mai hai chân tách ra, đem nàng mềm mại không xương thân thể ôm tại trên người. Vương Kiệt từng đợt xúc động, gấp không thể chờ muốn tách ra Lý Ngọc Mai chân ngọc rong ruổi sát nhập. Lý Ngọc Mai cũng không cấp bách không bận rộn hờn dỗi nói tiểu chứng thối. Trước không vội, nhân ra phải từ từ. Như thế nào một cái chậm pháp a, Ngọc Mai lão bà. Vương Kiệt vuốt ve xoa nắn Lý Ngọc Mai to lớn no đủ nhũ phong, cười xấu xa hỏi. Lý Ngọc Mai cắn Vương Kiệt lỗ tai, nhỏ tiếng líu díu nói chờ một chút ngươi sẽ biết. Lý Ngọc Mai nhìn đến Vương Kiệt bột trướng đến thô to đại con cặc, nàng dùng thon thon nộn tay cầm ở Vương Kiệt đại con cặc, một loại cảm giác giống như điện giật theo đại con cặc truyền khắp toàn thân. Lý Ngọc Mai nhẹ nhàng nắm lấy Vương Kiệt đại con cặc, yêu thích không buông tay bộ tuốt. Vương Kiệt tham lam nhìn rộng thùng thình trên giường xinh đẹp phu nhân Lý Ngọc Mai thân thể. Tiểu chứng thối, nhân gia muốn đem ngươi ăn. Lý Ngọc Mai ngồi dậy, làm Vương Kiệt nằm ngửa tại giường lớn phía trên. Vương Kiệt kia bột trướng đến mất thăng bằng đại con cặc như kình thiên nhất trụ ngang nhiên sừng sững. Lý Ngọc Mai yêu thương thưởng thức Vương Kiệt đại con cặc, kia thần sắc liền tượng nhìn một kiện hiếm thế chân bảo. Qua một hồi, nàng hạ thấp thân đi, lục cửu tư thế quay lưng Vương Kiệt, đầu tựa tại Vương Kiệt trong quần, ghé vào Vương Kiệt trên người, màu mỡ mông mập hướng về Vương Kiệt khuôn mặt, cúi đầu đi hôn liếm Vương Kiệt đại con cặc. Nàng đem Vương Kiệt mất thăng bằng đại con cặc ngậm tại trong miệng, hồng nhuận đôi môi bộ thuốc Vương Kiệt đại con cặc. Đầu lưỡi liếm xúc quy đầu. Một cỗ nhiệt lưu theo quy đầu như giống như điện giật tức khắc truyền khắp Vương Kiệt toàn thân, kia nhỏ nhắn mềm mại đầu lưỡi đem Vương Kiệt quy đầu liếm lấy ngứa ngáy ngứa, làm cho Vương Kiệt lâng lâng, có một loại mọc cánh thành tiên cảm giác, theo đại con cặc chỗ truyền đến từng trận khoái cảm. Lý Ngọc Mai tuyết trắng đẫy đà màu mỡ mông đẹp ngay tại Vương Kiệt trước mặt, theo nàng xinh đẹp nộn huyệt truyền đến phu nhân đặc hữu mùi thơm cơ thể, Vương Kiệt dùng hai tay bưng lấy nàng mông mập, ngẩng đầu đi hôn nàng vậy được thuộc mỹ lệ xinh đẹp nộn huyệt. Đương Vương Kiệt miệng hôn lên Lý Ngọc Mai đóa hoa thượng thời điểm, Lý Ngọc Mai cả người một trận dùng mình, Vương Kiệt dùng đầu lưỡi tách ra môi nhỏ cánh hoa của nàng, đầu lưỡi vói vào nàng nhẵn mịn hang tối quấy, sau đó lại dùng đôi môi ngậm chặt nàng đã dơ cao như hạt đậu vậy xinh xắn, xinh đẹp chân châu khỏa hút lấy. Vương Kiệt chóp mũi tại Lý Ngọc Mai khéo léo ám tử sắc như nụ hoa cúc vậy lỗ nhị phía trên, Lý Ngọc Mai vặn vẹo trắng nõn mông mập rên rỉ, một trận vô sắc vô vị trong suốt chất lỏng theo nàng hang tối chảy ra đến, lưu tại Vương Kiệt khuôn mặt trong miệng. Qua một hồi, Lý Ngọc Mai đứng dậy mặt hướng Vương Kiệt, thon dài chân ngọc ngồi nhảy qua tại Vương Kiệt trên người, đem màu hồng chữ T quần lót lấp ló phía dưới hang tối miệng chính hướng về Vương Kiệt cứng rắn đại con cặc, một bàn tay tách ra chính mình đóa hoa, tay kia thì dùng ngón cái cùng ngón giữa kẹp đỡ lấy Vương Kiệt đại con cặc, đem quy đầu nhắm ngay nàng kia mê giống nhau thần mật mộng bình thường xinh đẹp, dĩ nhiên ướt át mở rộng hang tối miệng, nàng màu mỡ bờ mông xuống phía dưới chậm rãi tọa trầm xuống. Vương Kiệt đại con cặc quy đầu bị Lý Ngọc Mai màu mỡ trơn trượt đóa hoa bao xúc, giống như nàng hồng nhuận miệng nhỏ nhẹ nhàng hôn lấy, nàng xuống phía dưới chậm rãi tỏa trầm, Vương Kiệt mất thăng bằng vừa to vừa dài lại lớn đại con cặc một chút bị Lý Ngọc Mai hang tối nuốt mất, nàng hang tối nội bức tường lại trượt lại nộn ái hòa thuận vui vẻ khỏa xúc Vương Kiệt đại con cặc. Lý Ngọc Mai hang tối là như thế này tuyệt vời, cắm ở Lý Ngọc Mai hang tối, Vương Kiệt kia bột trướng đến khó chịu đại con cặc giống như tìm đến quy túc, cảm thấy vô cùng thoải mái. Dần dần Lý Ngọc Mai hang tối đem Vương Kiệt đại con cặc tất cả đều nuốt sống, nàng kia màu mỡ bờ mông hoàn toàn ngồi ở Vương Kiệt hai cổ phía trên, Vương Kiệt mất thăng bằng, bột trướng đến lại dài vừa thô lại vừa lớn đại con cặc cả gốc cắm vào Lý Ngọc Mai hang tối, Lý Ngọc Mai hang tối ái rào rạt, hang tối chỗ sâu phảng phất có một đoàn mềm mại. Ái ái thịt như có như không bọc lấy Vương Kiệt đại quy đầu. Lý Ngọc Mai trên thân thể hạ điên cử động lấy, hang tối gắt gao bộ thuốc Vương Kiệt đại con cặc. Lớn nhỏ đóa hoa hữu lực kẹp vội vã Vương Kiệt bột phồng đại con cặc, Vương Kiệt đại con cặc quy đầu một chút xúc nàng hang tối chỗ sâu kia đoàn mềm mại ấm áp thịt, mỗi xúc một chút, Lý Ngọc Mai liền phát ra tựa như ảo mộng mê người tiếng rên rỉ. Vương Kiệt hai tay đỡ lấy Lý Ngọc Mai màu mỡ mông mập vuốt ve, Lý Ngọc Mai tại Vương Kiệt trên người điên cử động lấy thân thể, vặn vẹo to mọng mông, qua một hồi ghé vào Vương Kiệt trên người, mặt phấn dán vào Vương Kiệt khuôn mặt, sắc mặt đỏ bừng nhẹ giọng hỏi tiểu lão công, yêu thích nhân gia như vậy phải không? Yêu thích. Vương Kiệt cười dâm, đại lực quất đánh mấy cái nói, lão bà. Người bên trong thật là thoải mái a. A, lão công, quá tuyệt vời, quá lớn, quá sâu, nhân gia, muốn sung sướng. Chết, a, tốt lão công, nhân gia. Yêu chết, ngươi. A, a, a, a. Không chịu nổi, nhanh chút, tiểu chứng thối, nhân gia không được, phải chết, mau, mau. Thật là thoải mái a. Nhân gia nguyện. Cả đời cho ngươi làm. Tốt lão công, nhanh chút a. Nhẹ chút, tốt lão công, thoải mái chết, thân lão công, khoái chết, a, a, không muốn a, tha nhân gia, a, a, không muốn a, phá hư lão công. Lý Ngọc Mai hổn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục. Nghe nàng dâm đãng lời nói cùng nhợt nhạt yêu kiều cười, Vương Kiệt dùng sức hướng lên đỉnh đưa thân thể, đại con cặc dùng sức hướng Lý Ngọc Mai hang tối chỗ sâu cắm vào, Lý Ngọc Mai cũng vặn vẹo màu mỡ mông lớn. Nhãn mịn có chứa nhăn nheo hang tối hoa tâm hữu lực bộ tuốt Vương Kiệt thô to mất thăng bằng đại con cặc. Lý Ngọc Mai điên xoay thân thể, sau đầu mái tóc tung bay, trước ngực vú lớn tùy theo thân thể nàng phập phồng mà lên hạ rung động, chỉ thấy nàng mặt phấn hàm xuân, tú mắt mê ly, hồn hển thở gấp, mồ hôi đầm đìa, Lý Ngọc Mai điên cử động lấy trên thân thể hạ sáo tuốt mấy chục lần, sau đó lại kỵ ngồi ở Vương Kiệt trên người, vặn vẹo màu mỡ trắng nõn mông mập, làm cho Vương Kiệt đại con cặc hoàn toàn nhập vào nàng hang tối. Quỳ đầu nghiền nát hoa tâm. Bọn hắn theo ân ái khoái cảm phát ra tiếng rên rỉ đan vào tại cùng một chỗ, toàn bộ phòng bệnh nội xuân ý gặp dồi dào, tình yêu vô biên. Từng đợt vô sắc trong suốt chất lỏng theo Lý Ngọc Mai hang tối chỗ sâu chậm rãi chảy ra, đem mỹ nộn huyệt biến thành nhơ nhấp bầy nhầy. Lý Ngọc Mai tại Vương Kiệt trên người điên động, xoay chuyển mông mập thời điểm, liền có khả năng phát ra òm ọp âm thanh. Lý Ngọc Mai hang tối gắt gao bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc. Tiểu hoa cánh hoa gắt gao kẹp vội vã Vương Kiệt đại con cặc, hữu lực bộ tuốt, đại con cặc tại Lý Ngọc Mai hang tối cảm xúc đến khoái cảm truyền khắp toàn thân. Lúc này theo Lý Ngọc Mai hang tối chỗ sâu dâng lên một cỗ nhiệt lưu hữu lực kích thích Vương Kiệt đại con cặc quy đầu, đồng thời Lý Ngọc Mai cũng tăng nhanh điên xoay tốc độ, rên rỉ âm thanh cũng đề cao rất nhiều a. Lão công, quá tuyệt vời, quá lớn, quá sâu, nhân gia, muốn sung sướng. Chết, a, tốt lão công, nhân gia. Yêu chết, ngươi. A, a, a, a, không chịu nổi, nhanh chút, tốt lão công, nhân gia không được, phải chết, nhân gia phải chết, muốn bay. Vương Kiệt lúc này cũng cảm thấy theo cột sống xương cùng chỗ truyền đến một trận ngứa ngáy, một loại không biết tên lực lượng, thần kém quỷ làm cho vậy không tự chủ được hướng lên đỉnh đưa hạ thân, trong miệng cũng lớn tiếng rên rỉ. A, hảo lão bà, a, ta, nha, ta muốn giết chết ngươi a. Tại bọn hắn lớn tiếng rên rỉ, theo bên trong xu thần kinh chỗ truyền đến từng trận ngứa ngứa, kích thích đại con cặc gốc rễ từng đợt ngứa ngứa, một cỗ nhiệt lưu rốt cuộc khống chế không nổi, núi lửa bùng nổ giống nhau, nóng bỏng dung nham theo đại con cặc gốc rễ nhanh chóng mạnh mẽ bắn ra, hữu lực phun chú tại Lý Ngọc Mai hang tối bên trong, xung kích nàng hang tối chỗ sâu kia đoàn mềm mại ái hòa thuận vui vẻ thịt mềm hoa tâm. Vương Kiệt thân thể liên tục không ngừng quất đánh, đại con cặc hữu lực tại Lý Ngọc Mai hang tối quyệt cử động lấy. Lý Ngọc Mai thân thì cũng không được dùng mình, hàng tối bức tường cùng tiểu hoa cánh hoa hữu lực co lại, kẹp vội vã Vương Kiệt đại con cặc, kia nhiệt lưu phun ra xung kích, tại Lý Ngọc Mai mê giống nhau thần mật, mộng bình thường xinh đẹp thành thục hang tối. Không biết quá nhiều lâu, hai người mới từ tính giao cao trào bên trong dần dần bình tĩnh xuống, phấn khích cảm xúc dần dần bình hòa xuống. Lý Ngọc Mai ghé vào Vương Kiệt trên người, nhẹ nhàng hôn lấy Vương Kiệt khuôn mặt, Vương Kiệt ánh mắt, Vương Kiệt môi. Khóe mắt đầu lông mày lộ vẻ nhu tình mật ý. Tâm nguyện được thường Lý Ngọc Mai kích động ôm chặt trên người Vương Kiệt, tứ chi gắt gao quấn lấy hắn, tuy rằng động tác đông cứng, nhưng đặc sắc. Tại cảm thấy ngượng ngùng đồng thời, Lý Ngọc Mai nhìn trộm nhìn một chút đối diện Lương Thần, nào biết Lương Thần càng là không chịu nổi, nhìn thấy bên này đã đình chỉ chiến đấu, lập tức dùng tay sớm ôm lấy Vương Kiệt hổ khô, dùng chính mình một cái đẫy đà mượt mà thân thể yêu kiều cọ sát, miệng anh đào đã ở y y rên rỉ. Lương Thần trắng nõn cổ trắng vây quanh vòng màu đen vải dệt, thuận theo bộ ngực sữa hình dạng hướng xuống kéo dài, cao ngất no đủ vú đem màu đen co giãn vải dệt thật cao dơ cao, đỉnh rõ ràng nâng lấy hai hạt điểm lồi, trơn bóng lưng ngọc cùng tuy rằng rộng lớn nhưng không mất tròn trượt bả vai liền với mềm mại liễu vậy tay trắng lộ ra bên ngoài, váy một bên xẻ tà đã kéo dài tới eo nhỏ, lộ ra tuyết trắng bắp đùi thon dài, rắn chắc phong long mông tròn lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng lên nhếch lên. Cùng tinh tế eo thon hình thành một đầu mê người đường cong, Vương Kiệt nhìn đến đôi mắt như muốn phun ra lửa. Lão công như thế nào, ta đẹp không? Lương Thần đùi thon dài giao nhau u nhã đứng ở trên giường, hồng phấn đôi môi hơi nhếch lên. Cực đẹp, của ta Lương Thần lão bà. Vương Kiệt nhìn chằm chằm nhìn này xinh đẹp vưu vật. Chỉ cần người yêu thích là tốt rồi. Lương Thần sung sướng mỉm cười, môi một bên má lúng đồng tiền cực kỳ xinh đẹp. Vương Kiệt ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Lương Thần cao nhã lại gợi cảm giả dạng, xinh đẹp được dẫn nhân hà tư, tuyết trắng cổ ôn nhu dưới đường cong, cao ngất no đủ kiên đĩnh ngọc nhũ, rảo bạch khuôn mặt, mỏng manh môi anh đào đỏ trắng rõ ràng phá lệ động lòng người, tuyết trắng mềm nhỏ tay trắng cong lên, no đủ kiên đĩnh ngọc nhũ hơi hơi rung động. Lương Thần, người thực gợi cảm. Vương Kiệt đi đến nàng bên người khiêu khích. Lương Thần hơi hơi có chút thẹn thùng vặn vẹo xinh đẹp thân thể nghĩ né tránh Vương Kiệt khinh bạc. Vương Kiệt đưa đầu gắt gao hôn môi anh đào của nàng đầu lưỡi khiêu khích Lương Thần vi đưa ra miệng nhỏ cái lưỡi đinh hương, Lương Thần bị mò cả người run rẩy xấu hổ cấp bách thở gấp. Vương Kiệt liếc về phía Lương Thần xinh đẹp tóc dài phía dưới gương mặt xinh đẹp, nàng trắng nõn gò má thượng che kín đỏ ửng, to lớn kiên đĩnh ngọc nhũ tại Vương Kiệt trong tay hơi hơi rung động. Vương Kiệt đứng ở Lương Thần sau lưng, dính sát nàng mềm mại thân thể yêu kiều hưởng thụ tràn ngập co giãn xúc cảm, viên long mông cong vừa vặn đẩy Vương Kiệt đã cương lên đại con cặc. Vương Kiệt dùng đại con cặc dán tại Lương Thần bờ mông ở giữa cái khe thượng ma sát, cảm giác được mông tròn nóng hầm hập nhục cảm. Vương Kiệt gia tăng lực độ tách ra hai chân về phía trước dựa kẹp chặt Lương Thần bắp đùi thon dài, eo cũng dùng sức về phía trước áp bách đầy đặn mềm mại mông, đại con cặc chen chúc tại rãnh mông cọ sát, Lương Thần mông cong thịt mềm bị Vương Kiệt làm cho theo rãnh mông hướng hai bên tách ra. Lương Thần chủ động đem mông cong về phía sau đỉnh, Vương Kiệt nhẹ ôm lấy nàng eo nhỏ vuốt ve, nàng thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy. Vương Kiệt nắm màu đen váy dài từng tấc hướng lên sách, dọc theo xẻ tà đem mặt sau váy kéo lên đến vén tới Lương Thần eo nhỏ phía trên, lộ ra chỉ mặc màu đen quần lót ren trắng nõn tròn trịa bờ mông, duỗi tay khiêu khích tựa như vuốt ve mông cong trơn mềm làn da, tràn trề dâm loạn đẫy đà trắng như tuyết chân cơ cùng mông thịt, tròn trịa trơn bóng bờ mông bị Vương Kiệt xoa nhẹ chậm vuốt ve hướng ra phía ngoài lột ra lại hướng nội chen nhanh. Lương Thần nộn mặt đỏ ửng, hô hấp dồn dập, Vương Kiệt một tay xoa lấy kiên đĩnh vú, một tay cách màu đen quần lót ren vuốt ve nhuyễn long vùng mu. Lương Thần cao thấp mẫn cảm khu vực đồng thời bị Vương Kiệt xoa lấy từng trận tê dại, đầy đặn dầu có co giãn vú bị xoa lấy được cao thẳng, nộn huyệt bị âu yếm được nóng cháy, chảy ra một chút trong suốt dâm thủy đem màu đen quần lót ren đều làm ẩm ướt. Vương Kiệt tay moi móc Lương Thần kia tròn trịa mông, Lương Thần vặn vẹo mông, trên mặt xuất hiện hưởng thụ thần sắc, nhìn xem Vương Kiệt huyết mạch sôi trào, tay xoa lên lương lúc khiết non mịn bụng. Hạ dò vào màu đen quần lót ren bên cạnh phát hiện nơi đó sớm đã nước tràn thành lũ. Ngón tay đẩy ra ướt sũng màu đen quần lót ren sờ hướng nàng bí ẩn khe thịt có giai điệu chuyển động, Lương Thần nộn huyệt miệng chảy ra trượt không lưu tay dâm dịch, đem Vương Kiệt tay ướt nhẹp. Vương Kiệt phun thật sâu khí tức tại Lương Thần bên tai nhẹ nhàng nói, hôm nay ta muốn thật tốt yêu thương ngươi một chút. Vương Kiệt dán tại Lương Thần bên tai rất nhỏ giọng nói, Lương Thần biên độ nhỏ tùy theo Vương Kiệt tay không ngừng xoay mông. Vương Kiệt dùng tay trái ngón tay thuận theo kim đồng hồ lớn nhất biên độ khuấy làm Lương Thần nộn huyệt lửa nóng mật thịt, tay phải kề sát tại nàng mềm mại đầy đặn mông, ngón giữa tròng ghẹo sớm bị dâm dịch thấm ướt lỗ nhị. A, không muốn. Nha, đừng ngoáy chỗ đó. Nha. Lương Thần trong miệng nói mông cong lại càng ngày càng chặt chẽ hướng Vương Kiệt chụp lỗ nhị tay chen. Vương Kiệt đem Lương Thần màu đen quần lót ren tuột đến đầu gối một bên, dùng tay điều khiển nổi lên âm hạch. Mặt phấn đỏ ửng Lương Thần thân thể yêu kiều không ngừng né tránh, miệng nhỏ liên tiếp phát ra một chút rất nhỏ tiếng rên rỉ, nàng giãy dụa kẹp chặt thon dài chân đẹp, tay cầm ở Vương Kiệt tay phải để ngừa chỉ Vương Kiệt tiến thêm một bước cắm vào lỗ nhị moi móc, cầu xin đây này lẩm bẩm nói tiểu chứng thối. Van cầu ngươi đem tay cầm lấy. Không có việc gì, hảo lão bà, ta ôn nhu một điểm. Vương Kiệt ngược lại đem ngón tay cắm vào sâu hơn. Vậy ngươi ôn nhu một điểm a. Tốt lão công. Lần trước ngươi tại Lâm Trung làm ta nơi này vừa mới bắt đầu thật đau đớn. Lương Thần lỗ nhị lửa nóng thịt mềm co lại nhanh kẹp lấy Vương Kiệt ngón tay nhúc nhích. Yên tâm đi. Vương Kiệt lại đem tay trái ngón giữa cũng cắm vào nộn huyệt chỗ sâu quấy. Ân. Lương Thần bị Vương Kiệt trước sau giáp công làm cho ý loạn tình mê. Thả lỏng một chút, lão bà. Lương Thần dần dần bị Vương Kiệt khéo léo tính kỹ mê hoặc, mãnh liệt khoái cảm nhiễm nhiễm đốt sinh. Vương Kiệt đại con cặc thẳng tắp vành cao, Lương Thần mặt phấn càng thêm đỏ bừng, tay ngọc ngượng ngùng cầm chặt đại con cặc nhẹ nhàng xoa bóp, đầy đặn ngọc nhũ run rẩy, nàng mở ra môi anh đào miệng nhỏ đưa ra lưỡi thơm hôn lên Vương Kiệt miệng, trong suốt đôi mắt tràn ngập tình dục mông lung, Vương Kiệt biết thành thục xinh đẹp Lương Thần đã tiến vào hưng phấn trạng thái, một tay lấy nàng xinh đẹp thân thể ôm vào đặt ở trên giường, Lương Thần đầy đặn cứng rắn vú kịch liệt phập phồng, Vương Kiệt đánh về phía ngọc thể ngang dọc Lương Thần. Kéo lấy nàng cao ngất bộ ngực sữa bao lấy tròn trịa ngọc nhũ hai đầu bố mang tuột đến bụng phía trên, Lương Thần thở gấp tinh tế, thành thục quyến rũ thân thể tại Vương Kiệt dưới người thẹn thùng nhúc nhích, no đủ ngọc nhũ run đãng xuất mê người sóng ngực, tròn trịa viên thịt bài trừ cám dỗ mê người thâm thúy khe ngực, Vương Kiệt hôn lấy nàng đôi môi mềm mại, cúi người áp lên nàng cao ngất bộ ngực sữa, nàng kiên đĩnh ngọc nhũ co giãn mười chân, bị Vương Kiệt ngực ép thành dày thịt mâm, Lương Thần xuân tâm nhộn nhạo. Cả người run rẩy nũng nịu dâm đãng kêu la, Vương Kiệt chi khởi hai tay nhìn xuống dưới người xinh đẹp vưu vật, Lương Thần gợi cảm mê người trắng nõn thân thể đường cong thướt tha, làn da tinh tế trơn mềm, bụng bằng phẳng nộn trượt, viên đại mông cong trơn bóng non mịn, thon dài chân ngọc ôn nhu đều đều, lông mờ u nồng đậm đen nhánh thon dài, đem làm người ta mơ mộng nộn huyệt vây tràn đầy, như ẩn như hiện khe thịt dính đầy ướt đẫm dâm thủy, đỏ tươi môi mật đóa hoa đóng mở mấp máy, tựa như khuôn mặt thượng môi anh đào miệng nhỏ giống nhau tràn ngập cám dỗ. Vương Kiệt vén lên Lương Thần màu đen váy dài đôi tại tinh tế eo nhỏ phía trên, kéo xuống nàng đầu gối thượng nhỏ hẹp màu đen quần lót ren đem tuyết trắng thon dài chân ngọc tách ra, cúi đầu hôn lên tỏa ra thành thục mùi thịt nộn huyệt miệng, đầu lưỡi liếm hút nàng lớn nhỏ môi mật đóa hoa, răng nanh cắn nhẹ như mễ lạp vậy âm hạch. A, khó chịu chết đi được. Ngươi thật là xấu. Lương Thần bị Vương Kiệt liếm lấy vặn vẹo mông cong hướng lên nâng lấy, Kiệt ôm chặt ở Vương Kiệt đầu, phát ra vui sướng yêu kiều nũng nịu thở dốc nói, a. Chịu không nổi. Ai, nha, thật thoải mái a. Vương Kiệt hút mút cắn liếm ướt át mật thịt, nộn huyệt nhiệt năng dâm thủy róc rách mà ra, Lương Thần cong lên chân ngọc đem mềm mại mượt mà mông cong nâng được rất cao, làm cho nộn huyệt càng thêm nhô cao, trong miệng ngọt ngào mê người dâm đãng kêu la, Lương Thần bị Vương Kiệt trêu chọc tình dục tăng vọt, Vương Kiệt quyết định trước hung hăng địch nàng một chút, trước an ủi nàng một chút, vì thế tay cầm đại con cặc trước dùng quy đầu tại nộn huyệt miệng nghiền nát. Mãi đến Lương Thần ngứa ngáy khó nhịn, thẹn thùng hò hét nói đừng nữa cọ sát. Ngứa chết á, mau đưa cắm vào a. Cầu ngươi á, ngươi mau nha. Vương Kiệt nhìn Lương Thần tao mị dâm đãng đói khát khó nhịn thần sắc, tâm lý thật sự là thoải mái, các nàng ở trước mặt mình đều trở nên hào phóng đi lên. Lương Thần nhìn Vương Kiệt sững sờ không có động tĩnh, dâm đãng kêu la mau ngứa chết á. Ngươi còn trêu cợt nhân ra. Mau cắm đi vào nha, nhanh chút nha. Nhìn thấy nàng dâm đãng cầu hoan, Vương Kiệt nắm lấy đại con cặc kéo đến phần mờ u phía dưới nhắm ngay dâm thủy tứ tràn đầy nộn huyệt miệng, đột nhiên về phía trước chấn động mông tư. Một tiếng đại con cặc cắm vào nộn huyệt trực đảo rốt cuộc, đầu chim đứng ở hoa tâm chỗ sâu, Lương Thần nộn huyệt vừa ấm lại nhanh, lửa nóng thịt mềm đem đại con cặc bao bọc gắt gao. Lương Thần thở gấp tinh tế nhìn Vương Kiệt a, đau a, ngươi thật ác độc a, ngươi lớn như vậy, một chút liền cắm đến tận cùng, cũng không quản nhân gia thụ không chịu được. Nhẹ chút nha. Chương 1477 chúng nữ thẹn thùng, mị hoặc chi giả 8. Vương Kiệt ôn nhu nói lập tức tốt, ta thật tốt yêu thương ngươi. Lương Thần gặp Vương Kiệt như vậy săn sóc, không khỏi kiều mị mỉm cười ngươi. Nhẹ chút, đừng quá dùng sức, nhân ra sợ chịu không nổi. Khóe miệng hiện lên mỉm cười có vẻ càng xinh đẹp mê người, Vương Kiệt kéo nhẹ chậm cắm vào xinh đẹp Lương Thần chặt chẽ nhỏ hẹp nộn huyệt, Lương Thần vặn vẹo trơn bóng tuyết trắng mông cong phối hợp. Như thế nào, chịu được à, không được ta liền rút ra. Vương Kiệt cố ý đậu nàng. Không được, không muốn rút ra, nhân ra muốn. Lương Thần nguyên bản chính cảm nhận đại con cặc nhồi vào mật nộn huyệt là lại phong phú lại tê dại. Nàng bận rộn đem hai tay gắt gao ôm Vương Kiệt lưng, hai chân giơ cao hai chân ôm lấy Vương Kiệt eo, duy sợ Vương Kiệt thật đem đại con cặc rút ra. Hảo lão bà, thoải mái sao? Vương Kiệt hỏi. A, thật thoải mái a. Lương Thần kịch liệt đáp lại Vương Kiệt. Vậy ngươi yêu thích bị ta làm sao? Vương Kiệt lại truy vấn nói. Ngươi nha, ngươi thật tra tấn người. Nhân gia không nói cho ngươi. Lương Thần xấu hổ đến đóng lại quyến rũ câu hồn mị nhãn. Ngươi nếu không yêu thích, ta sẽ không làm. Vương Kiệt dừng lại rút ra đút vào động tác. A, ngươi thật là xấu nhé. Chơi nhân gia a, nhân gia yêu thích. Nhân gia thích ngươi chơi nhân gia a. Người địch nhân ra thật thoải mái nhé. Mau đến a. Xuân tình nhộn nhão Lương Thần vặn vẹo mượt mà mông cong liên tiếp hướng lên đỉnh, tay ép lấy Vương Kiệt mông dùng sức xuống phía dưới ấn. Ai nha, tốt, thoải mái. Lương Thần gắt gao ôm Vương Kiệt dâm đãng kêu la, nhiệt năng dâm thủy thẳng hướng mà ra, quy đầu bị dâm thủy như bị phỏng, thoải mái xuyên thấu, Vương Kiệt bắt đầu cắm mạnh vào quất mạnh, quy đầu nghiền nát hoa tâm,

Vương Kiệt đem đại con cặc tại nàng nhanh kẹp co lại nộn huyệt nội rút ra đút vào, nàng đưa ra khéo léo lưỡi thơm liếm Vương Kiệt môi, ngọt ngào nũng nịu rên rỉ chung xoay đưa eo nhỏ, đuôi lông mày khóe mắt nổi lên mặt hồng hào diêm dúa lẳng lơ mị sắc. Ngập nước mị nhãn vi mắt híp, lăng vậy môi anh đào hơi hơi quyết, mềm mại nhẹ nghệ như có như không. Vương Kiệt chào bóp lương thần tròn trịa ngọc nhũ, đại con cặc tại nàng nộn huyệt dùng sức quất cắm, nàng vành cao thon dài bắp đùi trắng như tuyết hướng lên đặng đá, chặt khít nộn huyệt bọc lấy đại con cặc co giật co lại, làm Vương Kiệt sinh ra xuất tinh xúc động. Vương Kiệt thầm nghĩ còn chưa lành tốt thỏa mãn nàng, tuyệt không có thể nhanh như vậy liền bàn giao sổ sách, liền vội vàng đình chỉ rút ra đút vào. A, không muốn, đừng có ngừng a, nhân gia muốn nha. Lương thần rắn chắc mượt mà mông cong liều mạng hướng lên ưỡn thẳng, va chạm Vương Kiệt phần bụng, gương mặt xinh đẹp một bộ thoải mái dễ chịu phóng đãng thần sắc, đã là dục tiên dục tử muốn ngừng mà không được. Vương Kiệt thả ra nhanh ôm lương thần nhục cảm thân thể yêu kiều tay, nàng duỗi tay ôm lấy Vương Kiệt cổ, thon dài chân đẹp run run ôm lấy Vương Kiệt eo đem Vương Kiệt chặt chẽ kẹp ở khe mông lúc, kiên định bắn tay bộ ngực sữa dán vào Vương Kiệt đầu, lập tức ôn hương nguyễn ngọc tràn đầy, ngọt ngào mùi sữa trêu chọc người muốn say. Vương Kiệt cắn nhẹ nàng cương lên cuốn vú, nhéo bóp lấy nàng nộn trượt đùi, lương thần vong tình rên rỉ, phối hợp vặn vẹo màu mỡ non mềm đầy đặn thân thể. Quỳ đầu thật sâu va chạm lương thần tử cung, lương thần tuyết trắng trơn mềm mông cong dùng sức vặn vẹo phối hợp đại con cặc quất đánh về phía trước đỉnh, mềm mại eo nhỏ run rẩy, hồng phấn nộn huyệt kẹp chặt giật giật, trong suốt dâm thủy một đợt sóng chảy ra, phát ra kéo dài trầm thấp vui sướng tiếng kêu. Vương Kiệt điên cuồng địt dưới người xinh đẹp lương thần, đại con cặc mãnh liệt quất đánh, lương thần tròn trịa ngọc nhũ mãnh liệt lay động, hai tay ôm chặt Vương Kiệt lưng, ngón tay lấy ra từng nhánh vết máu. Anh đào miệng nhỏ hưng phấn cắn Vương Kiệt bả vai. Ướt át dâm thủy ngâm làm cho cắm ở mật nộn huyệt đại con cặc càng ngày càng thô to, căng đầy nàng nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít nộn huyệt. Vương Kiệt nhẹ nhàng đem đại con cặc thông qua chặt khít nộn trơn mềm âm hộ lại chậm rãi đẩy vào nộn huyệt lửa nóng sâu thẳm dưới đáy, đỉnh chạm được màu mỡ non mềm miệng tử cung nhúc nhích, làm lương thần nũng nịu uyển chuyển, kiều trượt ngọc nộn thân thể nhúc nhích phập phồng, thẹn thùng mà khó chịu đáp lại đại con cặc rút ra đẩy vào, tế trượt thon dài chân ngọc tại Vương Kiệt sau mông cong lên buông xuống. Khẽ nhếch miệng nhỏ nũng nịu uyển chuyển, Vương Kiệt dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp làm nàng non mềm đầu vú, lương thần lắc lư yểu điệu eo nhỏ, tràn đầy dâm thủy làm cho nộn huyệt bị đại con cặc thật sâu cắm vào khi phát ra òm ọp âm thanh. Lương thần khẽ liếm màu mỡ non mềm môi hồng đưa ra khéo léo lưỡi thơm tại Vương Kiệt khuôn mặt, sau tai, trên vai liếm động, Vương Kiệt quất đánh chặt khít mật nộn huyệt đại con cặc. Vương Kiệt bóp nắm kiên đĩnh tròn trịa nhũ phong, ngón tay xoa bóp non mềm đầu vú. Lương thần thon dài xinh đẹp tuyệt trần hai chân thật to tách ra, kiều đỉnh cặp mông ra tốc ưỡn thẳng, quy đầu mỗi một cái cũng làm tiến lương thần màu mỡ non mềm từ cung chỗ sâu. Bị dâm thủy dễ chịu mật thịt gắt gao chói kẹp chặt đại con cặc, Vương Kiệt gắt gao ngăn chặn nàng nhuyễn mỏng môi anh đào, tay niết sung túc bắn tay nhũ phong, chèn ép nàng yểu điệu nhục cảm eo lưng, quy đầu thật sâu cắm vào miệng tử cung. Lương thần thẹn thùng mặt phấn chướng đến đỏ bừng, sâu thẳm lửa nóng ẩm ướt trơn mềm âm hộ chất bức tường nội màu mỡ non mềm dâm trượt màng dính thịt mềm thật chặt chói kẹp chặt đại con cặc co lại kẹp chặt, tuyết trắng thân thể run nhẹ co giật, thon dài tuyết trượt tao nhã chân ngọc đột nhiên thật cao dơ lên căng thẳng căng cứng. Thẹn thùng đem Vương Kiệt gắt gao kẹp ở trong quần, nộn huyệt chỗ sâu giật giật phun ra sền sệt dính dính ngấy trượt dâm thủy, mép ngọc đỏ bừng quyến rũ ngâm kêu thật thích ha. A, thích, a, khoái chết người ta, ai nha, uy, lão công, tốt lão công, nha, nha, nhân gia thật thoải mái, nhân gia một người, tiểu oan gia, người muốn hiếp chết nhân gia, lại đụng tới hoa tâm, nhân gia, muốn tiết gia, tiểu oan gia. Người đụng tới hoa tâm. Vương Kiệt gặp lương thần lại đã đạt cao trào, gấp gáp đổi thành thong thả quất cắm, dùng ngực ép lấy ngọc nhũ mân mê, nàng tiêm bạch tay trắng vòng Vương Kiệt cổ, lương thần môi hồng cao thấp đánh run rẩy lộ ra sắp xếp bối tựa như răng trắng tại Vương Kiệt bên tai hí khà rét rét hít bật hơi, đen nhánh tóc dài tại đẫy đà sống lưng viên nguyễn trên bả vai trải tán. Tùy theo lương thần gợi cảm mê người è hèm theo Vương Kiệt trước ngực phất động, Vương Kiệt há mồm vồ lấy nàng miệng thơm hút mút nở nang môi anh đào. Nàng quyến rũ động lòng người rên rỉ âm thanh càng lúc càng mềm mại kiều mị, không chút nào bình thường khàn khàn trầm thấp, gọi ra khí thức ấm áp ướt át, kiều mị gợi cảm rên rỉ theo bị Vương Kiệt hôn lấy miệng nhỏ phòng trong nghỉ trào ra, nguyên bản nhẹ mùi thơm cơ thể càng trở lên nồng ngọt, Vương Kiệt ôm lấy nàng ở trên giường quay cuồng, đại con cặc thủy chung nhanh cắm ở nộn huyệt. Ôm lên nàng trơn bóng đùi, đem tinh tế bắp chân đặt tại trên vai. Thân thể trước phục, lực lượng tập trung ở eo thượng bắt đầu mãnh quất cắm mạnh vào. Thật sâu đẩy vào nhỏ nhắn xinh xắn nộn huyệt, lương thần liên tục thở gấp, trắng sữa sền sệt dính dính dâm thủy theo nộn huyệt chỗ sâu chảy ra rãnh mông dọc theo đùi thấm ướt giường lớn ga giường, Tại Vương Kiệt dưới người nhúc nhích mềm mại không xương tuyết trắng thân thể uyển chuyển xô nịnh, Mê Loạn dùng tay bắt lấy Vương Kiệt theo rút ra đại con cặc mà nhắc tới mông, phấn nộn tay nhỏ thượng 10 căn thon thon ngón ngọc co giật tựa như trào tiến cơ bắp dùng sức xuống phía dưới nhấn tới. Thon dài tú chân nhanh kẹp chặt Vương Kiệt chân. Trắng nõn bình trượt bụng cùng hơi hơi nhô ra mềm mại vùng mỡ ô dồn dập luật động giật giật, ướt sũng đỏ bừng đại môi mật đóa hoa khẽ nhếch, phấn ục ục tiểu môi mật đóa hoa tại nộn huyệt miệng bên cạnh mấp máy, tiết ra sền sệt dính dính lượng trượt dâm thủy, Lương Thần gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thân thể kiều run rẩy, đổ mồ hôi như mưa phi vẩy, nhẹ nhàng rên rỉ tràn ngập ngọt ngào thỏa mãn, Vương Kiệt đỡ lấy nàng ẩm ướt trượt eo nhỏ, làm Lương Thần tự chủ đỉnh xoay, ô ngọt mùi thơm tùy theo mồ hôi bay ra. Chỉ cảm thấy nộn huyệt chỗ sâu ngọt ngào run rẩy, nàng giống như kêu khóc vừa tựa như khoái hoạt yêu kiều mị rên rỉ, tê liệt tại trong ngực Vương Kiệt, Vương Kiệt tại nàng mềm mại không xương tuyết trắng trên ngọc thể chấn động, đại con cặc tại nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít mật nộn huyệt quất đánh, quỳ đầu xúc đồ trang trí trên nóc cung miệng, Lương Thần mày liễu nhẹ nhăn, nghiến, một bức thống khổ không chịu nổi vừa tựa như thoải mái dễ chịu thơm ngọt đến cực điểm mê người xinh đẹp bộ dạng, môi anh đào khẽ nhếch. Dâm mị uyển chuyển yêu kiều đề hướng môi mà ra. Tuyết trắng xinh đẹp mềm mại đẫy đà mượt mà thân thể tại Vương Kiệt dưới người dùng mình, thon dài tú chân giơ lên cao, khẽ nhếch miệng anh đào dồn dập hô hấp, mềm mại trượt thon dài chân ngọc rơi xuống ngượng ngùng vòng tại Vương Kiệt sau thắt lưng, tùy theo nhanh đứng vững miệng tử cung phía trên quy đầu mân mê đỉnh xúc mà co giật. Chương 1478 chúng nữ thẹn thùng, mị hoặc chi dạ chín. Vương Kiệt quy đầu đẩy ra co lại nhanh kẹp bên trong âm đạo tường thịt, đứng vững nộn huyệt chỗ sâu mân mê. Tay trái ngón tay nhanh đè lại nhồi máu cương lên nhỏ nhắn xinh xắn chân châu đài hoa vuốt ve vân vê, tay phải ngón tay kẹp chặt nhũ phong đội lên đỏ bừng đầu vú trà sát, Vương Kiệt cúi người hôn nàng ôn nhu đỏ tươi môi thơm, dùng đầu lưỡi quấn lấy nàng lưỡi thơm, nhưng cảm giác miệng thơm hương thơm, ngọc lưỡi nộn trượt, nước bọt ngọt lành, ngậm nàng mềm mại hương trượt đầu lưỡi hút mút, Lương Thần miệng anh đào bị đóng cửa. Mũi ngọc liên tục ngọt ngào nũng nịu rên rỉ, Vương Kiệt đại con cặc lại đang nàng nhỏ nhắn xinh xắn nộn huyệt nội quất cắm. Quy đầu tại nộn huyệt tường thịt mãnh liệt dưới sự ma sát từng trận tê dại, Lương Thần nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít nộn huyệt nội thịt mềm gắt gao kẹp chặt đại con cặc co lại co giật. Vương Kiệt mãnh hút khẩu khí, đem đại con cặc hướng đến lửa nóng chặt khít nộn huyệt chỗ sâu cắm tới, nàng nghiến, lông mày nhẹ nhăn, trong suốt châu lệ theo đóng chặt đôi mắt đẹp trung tràn mi mà ra, trơn bóng tuyết trắng thân thể gắt gao quấn quanh tại Vương Kiệt trên người. Vương Kiệt quy đầu thật sâu đẩy vào nhỏ hẹp nộn huyệt chỗ sâu mân mê chen ép, Lương Thần đột nhiên một trận co giật, ôm chặt lấy Vương Kiệt eo. Nhiệt năng dâm thủy nhất tiết như chú, Vương Kiệt cảm thấy quy đầu tê dại vô cùng, cuối cùng nhịn không được đem tinh dịch cấp xạ mà ra. Phun ra đến sâu thẳm tử cung. Đỉnh quy đầu hoa tâm, mật thịt hiệp đại con cặc, tại ấm áp nhiều thủy nộn huyệt nội ngâm dễ chịu, Vương Kiệt thỏa thích hưởng thụ Lương Thần ngọc thể ấm áp, nàng tận tình đem chân ngọc chia làm tối mở, nhiệt tình hoan nghênh Vương Kiệt bắn vào. Mật thịt đa tình triền kẹp chặt đại con cặc nhúc nhích, Lương Thần bị kia nhiệt năng tinh dịch bắn ra kêu to. Gợi cảm thân thể yêu kiều mồ hôi đầm đìa hồn hển thở gấp, bị Vương Kiệt địch dục tiên dục tử, hai người bọn họ gắt gao giao hợp tại cùng một chỗ hạ thân dâm tinh dâm thủy loang lổ, đồng thời đến cao trào gắt gao ôm, Vương Kiệt rút ra xuất tinh sau vẫn là cường ngạnh đại con cặc, cũng cảm giác mặt sau có người ôm lấy chính mình, Vương Kiệt xoay người một chút là La Ly ôm lấy chính mình, Vương Kiệt liền đem La Ly đặt ở trên giường. Nhẹ tay phủ La Ly đầy đặn gợi cảm thân thể, La Ly kích tình trên người sau tăng thêm Vương Kiệt nhu tình âu yếm. Mặt phấn đỏ lên đối với Vương Kiệt hôn môi làm nũng lão công, ta nhìn vào ngươi thật lợi hại, ta yêu ngươi chết mất. Vương Kiệt dùng miệng dán lên tai của nàng bên cạnh cố ý khiêu khích có bao nhiêu lợi hại a, chờ một chút ta cho ngươi thoải mái, ngươi muốn hay không đâu này. La Ly mặt phấn đỏ bừng nói phá hư lão công, ngươi biết rõ còn cố hỏi, ngươi nhìn sao nhiều tỉ muội cũng, ta sợ ngươi làm cho người ta thành dâm hoa đãng phụ. Dâm phụ liền dâm phụ nha, dù sao ta yêu thích là được. Vương Kiệt nắm lấy La Ly tròn trịa rắn chắc tràn ngập co giãn ngọc nhú yêu thích không buông tay nắn bóp. Lão công, đừng nữa nhục nhã nhân ra. Ngươi, ngươi hoại tử á. La Ly kéo xuống đắp lên mượt mà mông cong váy che khuất đùi. Vương Kiệt nhìn nàng đầy đặn gợi cảm thân thể, đại con cặc lại đứng thẳng chướng đại. Lão công, ngươi hoại tử, lão công ngươi đại con cặc vẫn là mạnh như vậy cứng rắn lấy. La Ly duỗi tay nắm đại con cặc dùng sức bóp một cái. Nhẹ chút. Bóp hỏng không thể dùng, ngươi nhẫn tâm sao? Vương Kiệt nói. Xứng đáng, ai bảo ngươi là xấu hổ ra nha? La Ly trên miệng nói, tay nhỏ lại nhẹ nhàng vuốt ve đại con cặc bị hơi hơi bóp hồng bộ vị. La Ly song mạch phiếm hồng, xấu hổ đưa ra tay ngọc nắm lấy đại con cặc hạ sáo làm, trơn mềm đùi ép lấy Vương Kiệt chân ma sát, căng thẳng mông tròn buộc vòng quanh tao nhã đường cong thuận theo đầy đặn mông cong độ cong cho thấy màu đen quần lót ren dấu vết.

La Ly ngượng nghịu kinh hoàng, Viên Kiều mông đem bắp đùi thon dài tách ra, vì sao à? Cơ thể của ta không đẹp ư, không muốn nhân ra mặc lấy quần áo. Vương Kiệt lè lưỡi tại nàng nhĩ tế phía dưới bên gáy chuyển động khiêu khích, môi hôn môi nàng mềm mại trực tế đến làn da, nói không phải là, thân thể của ngươi như thế nào không đẹp, ngươi biết không, ngươi mặc đầu này váy dài có vẻ cỡ nào cao quý, mà biểu hiện của ngươi lại như vậy. Vương Kiệt cố ý dừng lại không nói. Lại dâm đãng như vậy phải không? Ngươi cái tiểu chứng thối lão công, tâm địa gian rào thật không ít. La Ly ngượng nghịu lắc lư thân thể yêu kiều, hơi thở không ngăn được dày đặc lên. Cái này gọi là tình thú. Vương Kiệt tay từ bụng hướng lên nâng lên nàng tròn trịa vú, bàn tay ép lấy nhô ra đầu vú hướng lên ma sát, lại bốc lên, đại con cặc ma sát La Ly hai miếng co giãn mười chân mông thịt. Đi ngươi tình thú đâu? Ngươi liền biến đổi phương pháp tra tấn nhân ra a. La Ly bị Vương Kiệt đè thấp eo nhỏ, sắp xếp thành tứ chi chạm đất dâm đãng tư thế. Vậy ngươi không thoải mái sao? Vương Kiệt chấn động đại con cặc trọi vào sung túc mông thịt lúc, tay theo bao lấy tròn trịa nhũ phong bố mang hai bên chen vào, cầm lên La Ly phồng lên trắng mịn vú thịt vuốt ve vân vê. A, lão công, không muốn, a, tốt thô to a. Nhân ra, không muốn. La Ly như hạt đậu trơn bóng khuôn mặt hiện lên hai đóa đỏ ửng, mị thái trêu chọc người. A, lại cắm vào nhân ra sẽ chết mất, không muốn. La Ly trong miệng hờn dỗi cự tuyệt, tay cũng không ở vỗ về chơi đùa đại con cặc. Vương Kiệt theo bên cạnh xẻ tà chỗ vén lên nàng váy dài, đại con cặc cách quần lót chống đỡ nộn huyệt miệng, mượn nàng tiết ra dâm dịch hơi hơi thúc một cái, không tốn sức chút nào liền với quần lót bách khai môi ngoài chui vào, quỳ đầu vững chắc chống đỡ mãn nàng nộn huyệt nội bờ môi bốn phía nộn huyệt bức tường, sau cái rãnh thịt sống câu tắc mài cạo bên trong môi mật đóa hoa bờ môi, đã là thấm ướt khe thịt tiết ra càng nhiều dâm dịch. A, quần lót đều cắm đi vào, nha. La Ly thân thể yêu kiều run rẩy, cắn chặt môi dưới hô hấp ồ ồ. Vương Kiệt đem đại con cặc đỉnh đặt ở La Ly khẽ nhếch môi mật đóa hoa phía trên, cách quần lót mỏng manh vài tơ, quy đầu chiêu chọc nhợt nhạt nộn huyệt miệng, tay thật sâu lâm vào nàng lực đàn hồi mười chân mông thịt hướng lên nắm lên đẩy ra, ngượng nghịu lại hướng đến bên trong chen. La Ly hô hấp dồn dập, đầy mặt đỏ ửng, cúi đầu lộ ra tuyết trắng gáy ngọc, gợi cảm mông cong tùy theo quy đầu vuốt phẳng mà chuyển động, mong chờ Vương Kiệt tiến thêm một bước thẳng tiến. Vương Kiệt nâng lên La Ly sung túc kiều đỉnh mông cong, đại con cặc đi phía trước nghiền ép, đỉnh quy đầu mỏng manh màu đen quần lót ren từng tấc hướng đến nộn huyệt chỗ sâu chen vào, màu đen quần lót ren thượng tinh tế dây lưng thật sâu lâm vào trắng mịn mông thịt lúc, chen lấn nhỏ nhắn xinh xắn lỗ đít, đại con cặc tiếp tục thẳng tiến, thân gầy tại nộn huyệt nội thịt mềm thượng ma sát. Lúc này nghe được tê một tiếng vang nhỏ, đơn bạc màu đen quần lót ren bị đỉnh quy đầu xuyên, đại con cặc lại không bị đến trở ngại, xì. Một tiếng triệt để toàn bộ cắm vào, bụng vỗ tại nàng mông cong phía trên, phát ra ba một tiếng. A, lại đội lên hoa tâm. La Ly ức chế không được nũng nịu kêu to, thân thể về phía sau cong lên, đầu tựa vào Vương Kiệt trên vai, gợi cảm diễm môi tại Vương Kiệt bên tai thở gấp, Vương Kiệt dán lên nàng mềm mại môi hồng, đầu lưỡi thăm dò vào nàng miệng nhỏ quay cuồng, nàng đưa ra nhuyễn trượt lưỡi thơm đáp lại Vương Kiệt, Vương Kiệt bắt lấy nàng sau đầu tóc đen, mút lấy nàng mềm mại đầu lưỡi, ngậm nàng đầy đặn môi dưới, hút ở nàng ra bên ngoài duỗi lưỡi thơm, đại con cặc bắt đầu gia tăng tốc độ quất cắm. Thân gậy theo nộn huyệt sâu ra không ngừng mang ra khỏi trắng sữa dâm dịch. La Ly điên cuồng mút lấy Vương Kiệt đầu lưỡi, không ngừng nuốt vào Vương Kiệt nước miếng, hình như không thể thừa nhận đại con cặc mà hơi hơi nhón chân lên. Vương Kiệt rời đi môi của nàng, thuận theo tuyết trắng gáy ngọc hướng xuống mút hút, đem nàng tay trắng đặt tại trên cổ, theo bả vai của nàng xuống phía dưới mút hút, đứng ở trơn bóng dưới nách liếm. Mau nha, ân, mau nha. La Ly gấp gáp hô hấp, Vương Kiệt buông xuống La Ly tay trắng. Khôi phục lại sau lưng cắm vào tư thế, thân thể kề sát La Ly đường nét nhu thuận lưng ngọc, tay theo ngọc nhũ hai bên đem màu đen co giãn vải dệt hướng đến ở giữa lột ra. La Ly đầy đặn kiên đĩnh ngọc nhũ dần dần lộ ra, phát huy đầy đủ lực đàn hồi vải dệt hướng ở giữa trên thành một đầu hắc tuyến, tay trái leo lên tròn trịa ngọc nhũ nắn bóp kiên đĩnh trơn mềm vú thịt, tràn ngập co giãn cao ngất bộ ngực sữa bị Vương Kiệt bóp làm, như anh đào mềm mại đầu vú càng thêm xông ra, La Ly phát ra vội vàng hô hấp, gương mặt xinh đẹp càng thêm hồng nhuận. Cao ngất bộ ngực sữa tùy theo Vương Kiệt vuốt ve vân về phập phồng không chừng, rất có vận đến ao đường nét eo nhỏ bất chi bất giác hướng lên dơ cao. Vương Kiệt đưa ngón tay ra phủ xoa La Ly kiều đỉnh đầu vú, đại con cặc chống đỡ mãn nàng ướt át chặt chẽ nộn huyệt, miệng hang non mềm môi mật đóa hoa gắt gao bóp chặt đại con cặc, nộn huyệt nội bức tường mẫn cảm thịt mềm kẹp lấy dâm dịch ma sát thân gầy. Vương Kiệt đưa tay phải ra, ngón tay chống đỡ đã bị dâm dịch thấm ướt lỗ nhị qua lại trà sát. A, không muốn. Không muốn chơi như vậy nhân ra a. Gương mặt xinh đẹp đà hồng liễu hải mị tại Vương Kiệt bên tai nhẹ nhàng ngâm nga, hương thơm nhiệt khí theo gợi cảm miệng thơm gọi ra, lửa nóng nộn huyệt róc rách chảy ra dâm thủy, La Ly trên mặt từng đợt phát sốt, cực lực nghĩ che giấu khuây khỏa rên rỉ. Vương Kiệt hai tay kẹp lấy nàng thân thể yêu kiều trước sau xoa nắn âm hạch cùng lỗ nhị, cũng kéo nàng động lòng người thân thể yêu kiều cao thấp cắm vào bạt, xâm nhập nộn huyệt đại con cặc phối hợp, tận lực chướng đại đem nhanh bao tường thịt khuếch trương đến cực hạn. La Ly hô hấp dồn dập, mềm mại tuyết trắng thân thể cũng theo giống như chiều khoái cảm mà một cái run rẩy. Vương Kiệt tay phải nâng lên mông cong, vỗ về chơi đùa lỗ đít ngón giữa thuận theo đầy đủ trơn trượt dâm dịch hơi hơi dùng sức cắm vào. Cửa ải thứ nhất tiết, cái thứ hai khớp xương, cái thứ ba dần dần bị đáng yêu phấn nộn hoa cúc mắt nuốt hết, phối hợp nộn huyệt nội đại con cặc quất cắm, xoay tròn đưa tay ngón tay trượt vào rút ra. A, La Ly tứ chi sụi lơ. Yêu thích ta như vậy ngoạn ngươi sao? Vương Kiệt dán vào tai của nàng tế phun ra thật sâu khí tức, khiêu khích hỏi. A, không muốn, ta không cần nói đi ra. La Ly thân thể yêu kiều phát ra không tự nhiên run run, môi hồng nhếch phát ra thấp buồn hơi thở, lộ ra xấu hổ quẫn tư. Vương Kiệt đem nàng mềm mại vùng mu hướng xuống chen ép dán sát vào đại con cặc, tùy theo đại con cặc quất cắm, thân gậy ma sát đỏ hồng âm hạch. Vương Kiệt vuốt lấy nàng má phấn rời qua nàng khuôn mặt, chân hông vỗ tại nàng mông cong thượng truy vấn nói hay không a, yêu thích ta như vậy ngoạn ngươi sao? Nha, hỉ, yêu thích a, nhân gia rất thích ngươi như vậy ngoạn nhân gia. La Ly cau mày, đỏ ửng khuôn mặt thượng chảy ra tiểu tiểu mồ hôi, thượng mỏng hạ hậu ướt át môi hồng lúc đóng lúc mở, lộ ra tràn ngập sắc dục âm thanh cùng biểu cảm, tròn trịa mông vặn vẹo phối hợp Vương Kiệt quất cắm. Lão bà, ngươi xoay thật tốt tao a. Vương Kiệt ưỡn thẳng đại con cặc tại nộn huyệt không biết mệt mỏi rút ra đút vào. Nha, ngươi như vậy thô. Nhân gia nhịn không được nha. Nha, tốt thô a, cắm vào sâu điểm, nha đội lên. La Ly ngẩng lên thân thể phát ra không thể ức chế nũng nịu rên gì. A, thích, ngươi chọc vào, nhân gia thật là thoải mái. Muốn, nhân gia còn muốn, cắm vào, đâm chết nhân gia. Nàng quá độ hưng phấn phiếm hồng sung túc thân thể yêu kiều phối hợp đại con cặc, mông cong trắng nõn no đủ miếng thịt kẹp ra hẹp dài rãnh mông cũng biến thành ướt đẫm. Vương Kiệt đại con cặc ngâm tại nàng ướt sũng mật nộn huyệt điều chỉnh hô hấp đình chỉ rút ra đút vào. Lão công, nhân gia muốn a. La Ly làm cho rất ngọt. Ngâm tại nộn huyệt đại con cặc hưng phấn rung động, nhịn không được lại bắt đầu quất cắm, thân gậy cùng nỗi bức tường viên thịt cho nhau ma sát, La Ly tùy theo Vương Kiệt quất cắm nhúc nhích thân thể yêu kiều. Vương Kiệt tay cầm nàng đầy đặn ngọc nhũ trà sát, mềm mại đầu vú thẳng tắp cương lên, đại con cặc chống lấy nàng nhỏ hẹp nộn huyệt mang theo tân dâm dịch chảy ra, đường cong lung linh là lướt đẫy đà mượt mà tuyệt vời thân thể bị đại con cặc không ngừng xuyên quan, vặn vẹo thân thể yêu kiều tạo thành nộn huyệt mãnh liệt hơn ma sát. Vương Kiệt dùng ngón tay tại nộn huyệt miệng lau điểm dâm thủy tiến đến miệng nàng phía trước, La Ly nhu thuận mở ra gợi cảm đôi môi đem Vương Kiệt ngón tay ngậm tại trong miệng mút hút, linh hoạt đầu lưỡi từng vòng đảo quanh. Vương Kiệt ngón tay tại mềm mại ướt át lỗ đít qua lại vuốt phẳng thuận theo dâm dịch tận gốc cắm vào, theo sát tùy theo đại con cặc mãnh liệt quất cắm. La Ly quên hết tất cả liều mạng lùi về mông cong, chỉ còn quy đầu còn tại nộn huyệt trong miệng lại hung hăng hướng về sau tỏa, đại con cặc tầng tầng lớp lớp chui vào nộn huyệt đội lên cổ tử cung phía trên, chớp mắt cực độ khoái cảm khiến nàng miệng nhỏ đại trương a. Nha, ngươi thật là xấu, a, tốt thô. Vương Kiệt đại con cặc đột nhiên toàn bộ cắm vào. Tay nâng lấy nàng mông cong phối hợp dùng sức về phía trước cùng, đại con cặc chôn sâu tiến nộn huyệt. Tốt, thư, phục, a, đại lực, mau, a, ân, nha, ân, tốt, thoải mái, thật là thoải mái ngươi, ngươi có thể thật giỏi, nha, chịu không nổi, a, khoái chết a. La Ly đầu ngẩng lên thẳng nuốt nước miếng, cùng với thở gấp theo yết hầu sâu xuất phát ra không thể ức chế rên gì. La Ly bảo dưỡng hết sức tốt, thân thể vượt xa người thường mềm dẻo, cứ thế nộn huyệt cơ vòng cũng có rất mạnh tính bền dẻo cùng lực đàn hồi, càng ngày càng hữu lực co lại kích thích Vương Kiệt lỗ tiểu, quy đầu hưng phấn phồng lớn cùng nộn huyệt nội thịt mềm hút một cái kéo. Tốt, thật mạnh, nha, ngươi như thế nào, nha ô, còn không bắn, nha, nha. Vương Kiệt nâng lên nàng tròn trịa mông cong, đại con cặc nhắm ngay nộn huyệt tứ tình xung kích, phát ra thanh thúy ba ba. Âm thanh. Tùy theo thân gậy cùng nộn huyệt mãnh liệt ma sát mang ra khỏi sền sệt dính dâm thủy, kẹp ở đại con cặc mỗi lần chụp chen đều phát ra chập chập. Âm thanh. La Ly sớm quên cẩn thận, tận tình phóng thích dục vọng, cố gắng giơ cao thân thể yêu kiều lại rơi xuống, nhưng bởi vì Vương Kiệt quá mức to dài đại con cặc, khiến nàng mềm mại thân thể tại sách hạ thấp thời gian dị thường cố hết sức, nàng bắt đầu chỉ có thể làm thiếp tiểu lên xuống, làm đại bộ phận đại con cặc tại nộn huyệt nội quất đưa, dần dần vượt xa người thường hưng phấn tăng nhanh kích trọn tâm tình của nàng, tăng thêm dâm thủy không ngừng chảy ra co lại vô số lần nộn huyệt, cùng với trên người trọng yếu mẫn cảm bộ vị cũng đang tao kích thích khiến nàng liền giọng nhẹ. Nhàng rên gì đều trở thành yếu không thể nghe thấy hừ nhẹ a. Tốt thô. Nha, nhân gia thụ không, chịu không nổi, nữa à, quá sâu. Ô thụ không, chịu không nổi, a. Chọc vào nhân gia thật là thoải mái. A, đâm chết người ta, phải chết. La Ly giống như muốn ngạt thở bình thường rên rỉ chìm đắm tại khoái cảm sóng lớn bên trong, đại con cặc tăng tốc ra vào, quy đầu làm tiến La Ly mềm mại từ cung chỗ sâu, bị dâm thủy đầy đủ dễ chịu mật thịt gắt gao trói kẹp chặt đại con cặc, tuyết trắng vú run rẩy ra say lòng người sóng ngực, La Ly liên tiếp run run không thôi, nộn huyệt trói chặt ở đại con cặc, âm tinh không ngăn được từng đợt rút nhanh chóng. Mãnh liệt âm tinh phun ra Vương Kiệt lỗ tiểu, Vương Kiệt không khỏi bụng co rụt lại, đại con cặc kịch liệt bành trướng mấy cái, trong miệng kêu to ta muốn bắn. A, mau, bắn, bắn, tiến đến, cấp, cho ta, nhân gia muốn A. La Ly điên cuồng phối hợp Vương Kiệt. Vương Kiệt quy đầu lỗ tiểu bắn nhanh ra một cỗ mạnh mẽ tinh dịch, cùng nộn huyệt nội La Ly đồng thời phun ra dâm dịch hội tụ cùng một chỗ, liên tục không ngừng xung kích nàng nhúc nhích miệng tử cung, tinh dịch xóc xách phun ra tưới vẩy nhập nàng mong chờ thật lâu mở ra gáy miệng cùng hoa tâm, chớp mắt nhét đầy tử cung hướng ra phía ngoài tràn ra, hướng che nộn huyệt nội đại con cặc theo thân gậy xung quanh đẩy ra thịt mềm. Tại quấn chặt đại con cặc hai miếng non mềm môi mật đóa hoa chỗ xì phun ra. La Ly bị Vương Kiệt tinh thủy nhất bắn, thoải mái dễ chịu được giọng nhẹ nhàng hô to. Ôi, thật thoải mái. À, thật là thống khoái. La Ly thỏa mãn đem Vương Kiệt ôm lấy gắt gao, hưởng thụ thân thể giao hoan tuyệt vời, tình dục tăng vọt Vương Kiệt liên tiếp đem La Ly, Lương Thần cùng Tống Tương Tư đợi chúng nữ đưa lên khoái cảm đỉnh phong, thẳng đến chúng nữ cũng đã không thể thừa nhận mới thôi. Chương 1480 biểu tỷ gặp được phiền toái. Nhàm chán cả đưa tay cơ, nhìn, đột nhiên hậu trường bắn ra một đầu pop-up, là một đầu tin tức tuyên bố, Vương Kiệt vừa nghĩ hoa rơi, phía trên một hàng kia gia tăng thêm thô tiêu đề cũng là hấp dẫn Vương Kiệt tầm mắt. Tin tức mới nhất, Thượng Hải thị ủy tuyên truyền bộ phó bộ trưởng. Vương Kiệt nhìn này hàng chữ hơi sừng sốt một chút, cái này không phải là Lý Sâm ba hắn sao? Nghi hoặc điểm đi vào. Tận lực bồi tiếp một mảng lớn sắp chữ tin tức, Vương Kiệt đại khái quét mắt, giảng dĩ nhiên là tình kỳ kiểm ủy tối hôm qua bị Ha Châu Ngơ xâm nhập hệ thống, sau đó đem Thượng Hải thị tuyên truyền bộ phó bộ trưởng Lý Hữu Lương mấy năm nay nhậm chức sở hữu tham ô nhận hối lộ ghi lại cấp phát ra đi ra, từng đường ghi lại lúc nào lúc, cái gì địa điểm, cùng cái gì người, liền cụ thể mức đều cho thấy rành mạch, mức cũng không lớn, phần lớn đều là lén lút người tình qua lại, người bên dưới nịnh bợ đưa lễ. Loại vật này lén lút cũng sẽ không có quá lớn so đo. Có thể bị người khác đặt tới mặt ngoài cho sáng tỏ đi ra nhưng chỉ có một chuyện khác, càng huống chi tuyên truyền bộ còn chủ quản tuyên truyền tham ô hủ hóa tư tưởng chỉ đạo công tác. Cho nên không có gì ngoài ý muốn, đưa tin viết đến tỉnh kỳ kiểm ủy thư ký tối hôm qua giận dữ, suốt đêm phái người tra rõ, trải qua một đêm điều tra rõ thế nhưng cùng kia Ha Châu Ngơ cho sáng tỏ không có chút nào xuất nhập. Cứ như vậy, Lý Hữu Lương trực tiếp bị cách chức điều tra, liền Vương Âu đều bị liên lụy nhận được miệng xử phạt. Đương nhiên cái miệng này nơi cuối phân cũng chỉ là phía trên làm dáng một chút thôi. Vương Kiệt sững sờ nhìn cái tin tức này, Vương Kiệt nói tối hôm qua Vương Âu như thế nào đột nhiên liền đi ra ngoài, không xảy ra ngoài ý muốn chính là bởi vì chuyện này, chính là Vương Kiệt như thế nào cũng không nghĩ ra, ngày hôm qua còn tại Vương Kiệt trước mặt diễu võ dương oai Lý Hữu Lương, hôm nay dĩ nhiên cũng làm rơi vào cách chức điều tra phong ba, nhưng loại này việc sớm không đến trễ không đến, làm sao lại khéo như vậy. Có chút buồn cười lắc đầu. Có lẽ chỉ có thể nói Lý Hữu Lương đắc tội cái gì người, vừa mới tối hôm qua bị trả thù, này thật đúng là đúng dịp. Vương Kiệt vui sướng khi người gặp họa cười, liền cũng không trong nhiều làm chú ý. Bữa sáng rất nhanh đã bị ăn xong, Vương Kiệt nhàm chán lại lật nhìn xuống nói chuyện phím phần mềm, trong lúc vô tình đã bị lớp đàn tối hôm qua cả bình tin tức hấp dẫn. Mau nhìn trường học quan võng, bà mẹ nó, quá kính bạo rồi. Con mẹ nó, người nữ kia ai a? Liền cao tam cái kia, ta còn tại trường học gặp qua nàng nhiều lần. Cô gái này chính là thật kỹ nữ a, như thế nào cùng nhiều như vậy nam phía trên. Đại khái gần trăm đầu nói chuyện phiếm ghi lại, Vương Kiệt gương mặt nghi hoặc, điểm vào đàn phát ra trường học quan võng kết nối. Giao diện rất nhanh tăng thêm hoàn thành, quen thuộc trường học quan võng xuất hiện ở màn hình bên trong, chính là lúc này quan võng cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn, bên trong lộ vẻ các loại video truyền phát giao diện. Còn có mảng lớn nói chuyện phiếm ghi lại, Vương Kiệt đại khái quét qua, đều là cùng các loại nam nhân khiêu khích văn yêu.

nàng lưỡi thơm nhẹ thở, mị nhãn như tơ, hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục, hai má sớm tị hồng thành một mảnh. Thoải mái sao, tốt biểu tỷ tốt tình tuyết. Vương Kiệt nín thở, tại cấp bách cắm vào sau đó, lại bắt đầu thong thả chuyển động, tại nộn huyệt chỗ sâu dò hỏi nàng điểm mẫn cảm. Thật thoải mái, a, biểu đệ, a, ngươi, ngươi chậm một chút, a, biểu tỷ bị ngươi, a, địt chết, a, thật là thoải mái, a, thật sâu, nha nha nha nha, a, Lý Tình Tuyết không tự chủ vặn vẹo mông cong, tung thể xu nịnh, phối hợp ái lang Vương Kiệt động tác, truy đuổi bản năng khoái cảm. Tốt biểu tỷ tốt Tình Tuyết, muốn không? Vương Kiệt cố ý lấy chính mình to lớn, nhẹ nhàng chậm chạp tại nàng nóng ẩm bên trong thân thể chuyển động ma sát. Muốn, e hèm, a a. Lý Tình Tuyết mị nhãn như tơ líu díu nói. Tốt biểu tỷ tốt Tình Tuyết, muốn cái gì? Nói ra, bằng không ta cũng không biết ngươi rốt cuộc muốn cái gì. Vương Kiệt cười dâm đãng nói. Tiểu Kiệt, a, nhân gia nghĩ, muốn ngươi tiến đến, a a, thật sâu tiến đến. Tình dục sớm bắt làm tù binh Lý Tình Tuyết lý trí. Dục hỏa tăng vọt nơi nào chống lại loại chiêu đùa này. Tốt biểu tỷ tốt Tình Tuyết hảo lão bà, vậy ngươi còn nhớ rõ đêm qua bảo ta cái gì không? Ái lang Vương Kiệt lại ác ý kéo dài, không cho nàng thỏa mãn. Tiểu Kiệt, a, thật sâu a. Lý Tình Tuyết kiều thờ hồn hển ưm líu díu nói. Không đúng. Vương Kiệt nói, đem lửa nóng cứng rắn to lớn mạnh mẽ về phía trước nhất đưa. A. Lý Tình Tuyết kinh thờ gấp. Thẹn thùng quyến rũ mị nhãn như tơ rên rỉ kêu lên, lão công. Lúc này mới không sai biệt lắm. Vương Kiệt lúc này mới cuối cùng hài lòng nở nụ cười, nâng lên Lý Tình Tuyết bờ mông, đem nàng đặt ở cửa sổ thủy tinh phía trên, bày ra đường dài mãnh liệt tấn công. Lý Tình Tuyết như mê giống như cuồng, chỉ cảm thấy nóng quá, thật thoải mái, loại này kịch liệt khoái cảm cơ hồ phải đem nàng ép điên. Vương Kiệt thái dương cũng tiết ra một tầng mồ hôi li ti, hắn một bên phát ra ồ ồ thở gấp. Một bên càng tăng nhanh hơn tốc độ, mãnh liệt thảo phạt mãnh liệt chấn động mãnh liệt va chạm, mỗi một lần đều đội lên Lý Tình Tuyết thân thể chỗ sâu hoa tâm. Nhân ra không được. A, lão công, a, thật là thoải mái, a, biểu đệ, a, thật là thoải mái, a, địt chết nhân ra, a, tốt lão công, a, biểu tỷ tiết ra, a, tại tiêm tiếng nũng nịu rên rỉ bên trong. Lý Tình Tuyết xinh đẹp âm hộ kìm lòng không được từng trận co lại, kẹp chặt ái lang Vương Kiệt to lớn, cùng lúc đó, Vương Kiệt lưng cũng cảm thấy một trận nhức mỏi. Tốt biểu tỷ tốt Tình Tuyết hảo lão bà tốt bảo bối, chúng ta cùng một chỗ đến đây đi. Vương Kiệt lửa nóng kiên đĩnh đại con cặc đâm thật sâu vào Lý Tình Tuyết thân thể chỗ sâu, tại gầm nhẹ tiếng bên trong, núi lửa bùng nổ đi ra, nhiệt tình dâm thủy nóng bỏng dung nham phun ra đến mỹ huyệt chỗ sâu nhất, làm nàng thân thể yêu kiều lại là một trận loạn chiến. Chương 1483 chọc giận Thẩm Hiểu Đồng. Vương Kiệt cùng Lý Manh cùng một chỗ tại bệnh viện Vân An Tô Vận Gấm sau đó, Vương Kiệt cùng Lý Manh ra bệnh viện, lại nhìn đến một cái nam nhân khắp nơi cửa bệnh viện cây cột bên cạnh ôm lấy bả vai nhìn bệnh viện đại môn. Cửa bệnh viện người đến người đi, Vương Kiệt cũng nói không lên vì sao chú ý tới người nam nhân này. Lý Manh thuận theo Vương Kiệt con mắt nhìn đi qua, người nhận thức hắn sao? Lý Manh cao thấp quan sát đối phương một phen. Nhìn là rất có nam nhân hương vị một người, so với tinh thần cha kia tuấn tú khôi ngô đến làm người ta cảm giác âm nhu nam nhân càng làm cho người khác thuận mắt. Không biết, Vương Kiệt kéo lấy Lý Manh từ nơi này nam nhân bên người đi tới. Trương Khôn tại Vương Kiệt nhìn về phía hắn thời điểm, cũng đã cảm giác được. Đến hướng đến người nhìn nhiều thượng chính mình vài lần người vẫn là rất nhiều, nhưng còn không có thế nào một cái nhìn chăm chú có thể để cho chính mình cảm giác được một tia không được tự nhiên, này vẫn là lần thứ nhất. Nhìn Vương Kiệt kéo lấy Lý Manh đi tới, Trương Khôn đối với Lý Manh không khỏi hơn vừa ý vài lần, cái này nữ hài hẳn là chính mình lần này về nước nhìn đến xinh đẹp nhất nữ hài một trong. Xinh đẹp mà cao ngạo, đối với nam nhân tới nói là một chí mạng lực hấp dẫn. Xinh đẹp nữ nhân là đạo xinh đẹp phong cảnh, cho dù là chính mình như vậy nam nhân vẫn là thưởng thức. Trương Khôn tại trong lòng mình cười cợt vài câu. Sầm Luân đi ra bệnh viện đại môn, liền thấy dựa vào cây cột thượng Trương Khôn hướng phương xa nhìn ra xa. Ngươi tại nhìn cái gì chứ? Như vậy chuyên chú. Sầm Luân vỗ vỗ Trương Khôn bả vai. Không nghĩ tới vừa về nước liền thấy một cái cực phẩm mỹ nữ. Cùng đương thời cái loại này chơi bao mỹ nữ phải không giống nhau, khí chất đó tương đương mê người Trương Khôn không có giấu giếm, đem chính mình nhìn đến mỹ nữ chia sẻ cho Sầm Luân. Như thế nào, ngươi vừa ý nàng? Sầm Luân nghiêng treo liếc trong mắt ngắm lấy Trương Khôn, bộ dáng kia thật muốn so nữ nhân còn muốn mị hoặc. Thưởng thức mà thôi, người đây cũng là biết, ta đối với tốt đẹp đồ vật lúc nào cũng là rất tò mò. Trương Khôn thẳng người tại Sầm Luân cằm, ngón trỏ nhất câu, ngả ngớn câu một chút. Người à, đừng tò mò, nhân gia là có bạn trai. Làm sao ngươi biết nhân gia có bạn trai? Không có khả năng là ngươi tại bệnh viện bên trong cũng đã thấy nàng. Nàng và bạn trai nàng là đến nhìn Tô Vận Gấm. Sầm Luân trợn mắt nhìn Trương Khôn liếc nhìn một cái, đi thôi, chúng ta tìm địa phương ở. Lão gia tử chỗ đó ta là không thể đi ở, ta sợ hắn nhìn đến ngươi, thật giết ngươi. Sầm Luân khoác lên Trương Khôn cánh tay, theo sau nghĩ vậy không phải là nước ngoài thời điểm, bận rộn vừa buông ra tay của mình. Tuy rằng chỉ có như vậy một chớp mắt vô cùng thân thiết, nhưng vẫn bị đi theo phía sau hắn xuống lầu Lâm Tinh Thần nhìn ở tại trong mắt. Vương Kiệt cùng Lý Manh tay nắm, tại đường phố thượng đi, ra bệnh viện, hai người nhất thời nghĩ không ra đi nơi nào. Lý Lão Sư, chúng ta đi thì sao? Vương Kiệt không có nhận lấy Lý Manh nghe được lời này, mình nếu là nói cũng có thể cho ngươi đơn giản như vậy hạnh phúc, kia rõ ràng tại hiện tại tới nói phải không khả năng thực hiện sự tình. Lý Manh cũng không có dây dưa nữa tại này kiện sự tình phía trên, lên tinh thần, ta liền muốn về nhà. Ngươi giúp ta chọn vài món quần áo a. Đón dâu thời điểm cũng không thể ăn mặc quá không thể thể. Ta trừ bỏ đi làm xuyên bộ đồ bên ngoài, vốn không có vài món cái khác quần áo. Vậy thì tốt, chúng ta đi thương trường đi dạo, ta cũng không có vài món chính thức quần áo, ngươi về nhà, như thế nào cũng không thể cho ngươi ném mặt mũi. Nhìn từng nhà tủ kính, Vương Kiệt liền có một chút nhức đầu. Này nơi nào còn có thể chọn a, nhìn cũng đã hoa mắt. Chúng ta đi vào nhìn nhìn. Lý Manh dẫn đầu vào một cửa tiệm, Vương Kiệt theo lấy cũng đi vào. Tiểu thư, tiên sinh, muốn cái gì kiểu dáng quần áo? Vừa vào nhà, cô bán hàng liền nhiệt tình đứng. Tùy tiện nhìn nhìn, người trước bận rộn, nếu có thích hợp, tìm ngươi nữa giúp đỡ. Tốt, có địa phương cần, ngài bảo ta. Cô bán hàng tránh ra, Vương Kiệt theo lấy Lý Manh, nhìn từng cái quần áo. Tiểu Kiệt, người nói ta mặc cái gì hình thức quần áo dễ nhìn. Người mặc cái gì đều xinh đẹp. Bất quá lần này, người còn thật không có thể đem chính mình trang điểm thật xinh đẹp. Vì sao? Lý Manh nhíu mày nhìn về phía Vương Kiệt. Người nghĩ nghĩ, anh người kết hôn, người muốn đánh vẫn quá đẹp, tân nương nổi bật cũng làm cho người đoạt đi, kia còn chịu nổi sao? Nào có người nói như vậy khoa trương? Lý Manh trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, kết hôn nữ nhân thế nào một cái không tinh điêu tế mài, chính mình lại chẳng phải tinh trang trang điểm, như thế nào áp đảo tân nương nổi bật đâu? Nhìn nhìn cái này như thế nào đây? Lý Manh cầm lấy một kiện màu vàng nhạt quần áo, tại trên thân thể của mình so với. Nhan sắc không tốt. Vương Kiệt quyết định thật nhanh cho nàng hay không? Mặc dù có không ít nữ hài mặc lấy như vậy nhan sắc quần áo, nhưng Vương Kiệt luôn cảm thấy không tốt lắm nhìn. Người khác xuyên, Vương Kiệt đương nhiên quản không được, Lý Manh muốn xuyên, đương nhiên phải chính mình đồng ý mới được. Ta nhìn cái này không sai. Vương Kiệt chỉ phía trước người mẫu mặc ở trên người cái kia bộ váy trang. Quá trắng, không kiên nhẫn bẩn. Lý Manh vừa thấy kia nhan sắc liền có một chút nhút nhát, mình cũng yêu thích màu trắng, nhưng là hơi chút có một chút không cẩn thận, này quần áo liền bẩn rớt. Ngươi thử xem. Vương Kiệt là thực sự là vô cùng yêu thích này thân quần áo, nếu như Lý Manh mặc vào bộ này váy, vậy nhất định sẽ rất có thục nữ phạm. Lý Manh không lay chuyển được Vương Kiệt, đành phải kêu đến cô bán hàng. Ta có thể thử xem cái quần này sao? Ngài nếu chuẩn mua, có thể thử. Nếu như không nhất định lời nói, tiệm chúng ta bình thường phải không làm thử. Không cho thử như thế nào mua, mua về nếu như không hợp thân đâu này. Vương Kiệt bất mãn nói. Tiên sinh, ngài cũng đừng cấp bách, tuy rằng không thể thử, nhưng ngài nếu như thật nhìn kỹ, chúng ta đây có thể vì ngài lượng tốt 3 vòng số đo, đối chiếu quần áo số đo, liền có thể biết hợp không hợp thân. Cô bán hàng cười theo. Liền bởi vì cái này sợ dơ quần áo, chính mình không biết bị bao nhiêu khách hàng của trách qua đây. Quên đi, chúng ta lại nhìn nhìn cái khác. Vương Kiệt kéo lấy Lý Manh ra tiệm này. Nào có bán như vậy này nọ, số đo thích hợp, còn phải nhìn nhìn xuyên trên người dễ nhìn hay không không phải là. Lý Manh vốn cũng không muốn mua màu trắng quần áo, đối với lần này, cũng không có phát biểu bất kỳ cái gì ý kiến, thuận theo lấy Vương Kiệt rời đi. Cô bán hàng nhìn hai người rời đi, bất đắc dĩ nhún bả vai. Tình hình như vậy, tại chính mình trong tiệm đã xảy ra nhiều lần lắm. Lý tỷ, nhìn cái này. Lý Manh không phải không thừa nhận Vương Kiệt ánh mắt tương đương cùng các khác biệt, lúc này đây hắn nhìn chúng chính là một kiện sườn xám. Chỉ có tại phim truyền hình mới nhìn một chút cao gầy xinh đẹp các nữ nhân mặc lấy sườn xám đi tới đi lui, xác thực phong tư yểu điệu. Nhưng Lý Manh còn chưa từng có xuyên qua sườn xám đâu. Ta mặc lấy xem được không? Lý Manh có rất lớn nghi vấn. Đi thay đổi. Tiểu thư, sườn xám quả thật không phải ai đều có thể xuyên. Đứng ở một bên cô bán hàng nói một câu, nghe thế một câu, Lý Manh lại đứng lại. Nhân ra cô bán hàng tất cả nói, thứ này không phải ai đều có thể xuyên, thì phải là nói, chính mình xuyên không được. Tiểu Kiệt, ngươi xem người ta cô bán hàng tất cả nói, ta mặc không tốt, ngươi cũng đừng để ta thử. Tiểu thư, ta cũng không là ý đó. Cô bán hàng vừa nghe, lập tức khoát tay, ý của ta là nói, người của ngài tài, khí chất, xuyên cái này vừa vặn. Sườn xám là bên người, dáng người không tốt, xuyên không ra sườn xám ý vị. Ngài nhìn người của ngài tài tiêu chuẩn như vậy, vừa nhìn chính là tiêu chuẩn móc áo. Cô bán hàng thầm nghĩ, người tốt như vậy dáng người ta muốn nói là ngươi mặc không được này sườn xám, như vậy sườn xám còn thật muốn không bán ra được đâu này. Làm hướng dẫn mua chuyến đi này, miệng đều là tương đương sẽ nói, thủy thùng eo, các nàng có thể nói với ngươi thành là rắn nước eo, mặc bọn hắn quần áo về sau, thê thảm không thể gặp người. Các nàng cũng sẽ nói, ngươi và cái này quần áo là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, này quần áo ngươi mặc thật thích hợp, quả thực chính là lượng thân là ngươi làm theo yêu cầu. Lý Manh ôm lấy sườn xám đi phòng thử đồ. Tiên sinh, ngài bạn gái xuyên này thân sườn xám thật thích hợp, ta làm lâu như vậy hướng dẫn mua, còn không có nhìn đến giống ngài bạn gái tốt như vậy dáng người cùng khí chất đâu. Cô bán hàng đối với đứng ở một bên Vương Kiệt nói. Có người khen chính mình nữ nhân, Vương Kiệt đương nhiên cao hứng. Phòng thử đồ cửa được mở ra một đạo tiểu phùng, Lý Manh thò ra một viên đầu nhỏ, Tiểu Kiệt, ngươi tới đây một chút. Cô bán hàng lộ ra mập mờ sáng tỏ nụ cười, Vương Kiệt đẩy xung quanh ánh mắt của con người xít tới. Lý tỷ, làm sao vậy? Vương Kiệt vẫn là thực cẩn thận đứng ở phòng thử đồ bên ngoài, hỏi Lý Manh. Ngươi đi vào một chút, ta xuyên không lên rồi. Nói lên, Lý Manh thật cảm giác được đỉnh mất mặt, đổi thân quần áo, cuối cùng, chính mình thế nhưng xuyên không lên. Còn phải kêu Vương Kiệt đến giúp đỡ. Ách, ta xem một chút đi. Vương Kiệt giả vờ tự nhiên đi tới, mở ra phòng thử đồ môn, chợt lách người chui vào. Tại Vương Kiệt tiến vào phòng thử đồ về sau, bên ngoài còn tại chọn quần áo người bắt đầu xì xào bàn tán lên. Nữ trang thử đồ, nam nhân thế nhưng đi vào, ta thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Nhân ra đó là bạn trai của ngươi cũng đến bồi ngươi mua quần áo lời nói, ngươi cũng có thể đem hắn mang vào a. Lần tới, chúng ta cũng mang theo nam nhân đến mua quần áo, so nam nhân ai không vậy. Vào phòng thử đồ Vương Kiệt nhìn đến Lý Manh xong ấn bộ ngực, bộ kia sườn xám đã mặc ở trên người. Lý tỷ, cái này không phải là mặc sao? Vương Kiệt buồn bực mà nói, muốn cho chính mình nhìn, ta về nhà a, trong nhà còn chưa từng có người quấy giày, tại nơi này nhiều không tiện. Ta kéo không lên khóa kéo rồi. Lý Manh một chút xoay người. Vương Kiệt nhìn đến Lý Manh tuyết trắng lưng lộ ra ở trước mặt mình. Toàn bộ lưng chỉ một đầu màu đen áo ngực dây đeo. Nga, ta kéo. Vương Kiệt hai tay đặt tại Lý Manh eo phía trên, sườn xám nội trừ bỏ nội y bên ngoài, không tiếp tục cái khác quần áo. Vương Kiệt bàn tay to nắm chặt, Lý Manh eo nhỏ cơ hồ đã bị hắn bóp ở rảnh tay. Vương Kiệt tay tại Lý Manh eo mau chóng cầm vài cái, Lý Manh tránh né xuống. Tiểu Kiệt, đừng làm rộn, ngứa. Lý Manh tại Vương Kiệt bàn tay to thượng vỗ một cái. Vương Kiệt thu hồi tại Lý Manh eo thượng tay, bàn tay to leo lên Lý Manh lộ ra lưng, nhẹ nhàng vuốt phẳng lên. Mỡ đông vậy xúc cảm, làm Vương Kiệt luyến tiếc lại buông tay. Tiểu Kiệt, đừng. Lý Manh thân thể co rụt lại, sau lưng bị Vương Kiệt bàn tay to xẹt qua, phảng phất có mấy con kiến nhỏ tại phía trên bò sát. Là ngươi bảo ta tiến đến, vì sao không cho ta chạm vào? Vương Kiệt đùa giỡn lên vô lại. Ta cho ngươi tiến đến giúp ta kéo khóa kéo, lại không phải là cho ngươi tiến đến chiếm ta tiện nghi. Lý Manh trừng mắt hắn. Ta nào có chiếm ngươi tiện nghi. Vương Kiệt chọn mi, một bàn tay cũng là không an phận từ sau eo lẻn đến bụng phía trên. Ngươi bây giờ đang làm cái gì? Ta đang giúp ngươi kiểm tra một chút, nhìn thân thể của ngươi thượng có cái gì thịt béo. Nếu có từng vòng thịt béo, như vậy quần áo chúng ta cũng sẽ không muốn thử rồi, mặc chuẩn không dễ nhìn. Vương Kiệt nói làm như có thật. Ngươi kiểm tra ra sao? Lý Manh tại tay hắn thượng bấm một cái. Cảm giác cũng không tệ lắm, không có phát hiện có thịt béo dấu hiệu. Vương Kiệt rút tay về, MU bàn tay thượng đau đớn còn tại nhắc nhở chính mình, trước mặt cái này tiểu nữ nhân cũng là có bạo lực khuynh hướng. Vậy còn không cho ta kéo lên. Lý Manh xoay người. Vương Kiệt lúc này thành thật an phận đem khóa kéo kéo lên. Tiểu Kiệt, xem được không? Kéo xong khóa kéo, Lý Manh kéo váy thân. Đây là một cái thay đổi thức sườn xám, cũng không có thư giãn sườn xám dài như vậy trường vặt sau, cũng không có chạy đến háng cao xoa. Hạ thân là bọc lấy bờ mông váy ngắn. Dễ nhìn. Vương Kiệt tự đáy lòng khen. Mặc lên này sườn xám tự như liền thân váy, Lý Manh tốt dáng người đột hiển đặc biệt rõ ràng. Bộ ngực cao vút, bằng phẳng bụng, cùng với viên kiều mông lớn, mê người gợi cảm. Được không? Lý Manh kéo kéo áo, cảm giác giống như không có mặc quần áo tựa như. Này quần áo phải ngươi như vậy dáng người mặc lên mới tốt nhìn. Này nếu thái bình, vốn không có đường cong rồi. Nữ nhân không có ngực xem được không? Vương Kiệt dùng ngón tay tại Lý Manh trên ngực điểm một chút. Tuy rằng đã đụng chạm qua thật nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều cho hắn mang đến không giống với cảm nhận. Nếu ngực hình không dễ nhìn, mặc vào tới cũng không tốt. Vương Kiệt thuần túy là tìm lời, mượn nói chuyện cơ hội, sửa đâm vì cháo, bàn tay to nhất chụp, đem một cái cao ngất toàn bộ đã nhét vào bàn tay của mình. Cho dù cách hai tầng vải dệt, Vương Kiệt vẫn là cảm giác được khó tỏ bầy nhuyễn. Lý Manh biểu hiện ra phi thường khiêm tốn bộ dạng, nghiêm túc nghe Vương Kiệt đang nói mặc quần áo bí mật. Vương Kiệt tay thuận theo cao ngất trượt xuống, ngón tay bụng tại trượt chung đến Lý Manh không có một tia sẹo lồi bụng. Bụng cũng là mấu chốt, nếu như bụng nhỏ bụng thượng có thịt, kia xuyên ra đến, liền có khả năng cho thấy bơi lội vòng, đặc khó coi. Cái này giả trang nhã nhặn Lưu Manh dùng bàn tay của mình tại Lý Manh bụng thượng vẽ lên vòng vòng. Được một tấc lại muốn tiến một thước ra hỏa, tại đây lần hành động về sau, bất mãn chân bắt tay dọc theo Lý Manh trắng nõn đùi giò xét đi lên, chui vào váy, tại Lý Manh chỉ quần lót cái mông thượng dừng lại. Bờ mông không đủ đỉnh cũng không được. Bẹp mông mặc cái gì dạng quần hoặc là váy cũng không tốt nhìn. Vương Kiệt dùng ngón tay trò ngoéo một cái Lý Manh quần lót bên cạnh, ngón tay vừa động, chui vào, đem kia buộc chặt kiều đỉnh mông đít nhỏ chụp vào rảnh tay. Vậy muốn cái này rồi. Lý Manh đối với Vương Kiệt động tác không có phát biểu bất kỳ cái gì ý kiến. Đi, một hồi chúng ta lại chọn vài món. Hai chuyện cứ như vậy đứng lấy tán gẫu lên thiên, Lý Manh đem đầu của mình phát long, dùng kẹp tóc tạp tốt, quơ quơ đầu. Cảm giác không tạp tù, mở ra, lại lần nữa long, tiếp tục tạp. Mua nhiều như vậy làm cái gì? Chúng ta cũng không thể đi hôm đó trở về đến A. Như thế nào cũng phải ngốc thêm mấy ngày, cũng không thể mấy ngày sẽ mặc một bộ quần áo A. Vương Kiệt ngón tay thuận theo đạo kia rãnh vú sâu hóm lưu đi xuống. Ách! Chính áp sát mái tóc Lý Manh thân thể cứng đờ, ta lại không phải là không có cái khác quần áo, mang nhiều vài món trở về thì được rồi. Cái này ngươi về sau ở nhà xuyên cho ta nhìn là được, đừng xuyên ra đi. Mua nữa vài món mặc lấy đi tham gia anh ngươi hôn lễ. Ngươi không nói này quần áo ta mặc lấy xem được không? Lý Manh giật giật thân thể, tránh ra Vương Kiệt ngón tay tiểu động tác. Dễ nhìn, mới để cho ngươi ở nhà xuyên cho ta nhìn a. Cấp nam nhân khác nhìn, ta sẽ tức giận. Vương Kiệt bất mãn Lý Manh tiểu trốn tránh, rút tay về ngón tay, tại nàng mông đít nhỏ thượng vỗ một cái. Vương Kiệt đem ngón tay của mình đặt ở chóp mũi nghe nghe, nhìn hắn động tác cùng với ngón tay hắn thượng giọt nước, Lý Manh khuôn mặt đằng đỏ, oán hận chừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, cởi quần áo, sẽ không lại cần phải Vương Kiệt hỗ trợ, Lý Manh đem trên người cái này sườn xám thoát sau khi xuống tới, trên người cũng chỉ có đồ lót. Vương Kiệt mắt sắc đến Lý Manh chỗ đó quần xì líp nhan sắc dị thường, nhìn đến Lý Manh như vậy đứng ở trước mặt mình, Vương Kiệt không kềm chế được tâm lý xôn xao, ôm lấy Lý Manh thân thể. Bên ngoài có người đấy, mau thả ta ra. Lý Manh nhẹ giọng quát lớn Vương Kiệt. Bởi vì nàng cảm giác được Vương Kiệt cái kia này nọ chính đội lên bụng dưới của mình chỗ. Vương Kiệt tại Lý Manh trên người cọ sát vài cái về sau, quyết đoán buông ra nàng. Tại nơi này đương nhiên không phải là một cái thích hợp ôn tồn địa phương tốt. Đợi cho Lý Manh đổi về chính mình quần áo về sau, hai người mới trước sau đi ra phòng thử đồ. Bên ngoài kia một chút chọn quần áo người đều đang không hề động. Còn tại đằng kia chọn lựa. Nhìn đến mua quần áo cũng là món cố sức sống. Cô bán hàng tại bọn hắn vào phòng thử đồ về sau, lại đi tiếp đón cái khác khách nhân. Khi nhìn đến bọn hắn sau khi ra ngoài, cô bán hàng nhiệt tình lại đi đến. Tiểu thư, thử qua có hài lòng không? Liền muốn cái này rồi. Vương Kiệt cầm trong tay sườn xám giao cho cô bán hàng. Bởi vì Vương Kiệt không thích Lý Manh mặc lấy cái này quần áo đi ra ngoài, đành phải lại chọn lựa vài món. cô bán hàng cao hứng bồi tại bọn hắn bên người, cố gắng để cử thích hợp Lý Manh quần áo. Tại Lý Manh đi vào phòng thử đồ thời điểm nhàm chán, Vương Kiệt đi đến cửa tiệm, lơ đãng tại đối diện tiệm đồ lót nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh. Vương Kiệt nhìn còn tại phòng thử đồ Lý Manh, đối với đi theo mình bên người cô bán hàng nói. Ta đi chuyến rửa tay lúc, một hồi bạn gái của ta đi ra, ngươi để ta ở chỗ này chờ thượng một hồi. Ra tiệm này, Vương Kiệt trực tiếp vào đối diện nội y cửa hàng. Một màn này, làm nhìn hắn rời đi cô bán hàng rõ ràng hiểu ý cười, lập tức lại thở dài một hơi, giống xuất sắc như vậy nữ nhân đều buộc không được nam nhân tâm, bình thường nữ nhân càng là nhất định thê thảm sinh hoạt. Nam nhân vì sao đều là như vậy hoa tâm đâu này? Ăn trong bát, nhìn bồn. Cái này làm Vương Kiệt cảm giác được quen thuộc người không phải là người khác, đúng là cùng Vương Kiệt có gặp mặt một lần Thẩm Hiểu Đồng. Vương Kiệt sau khi đi vào, liền thấy Thẩm Hiểu Đồng trong tay cầm lấy một cái nội y, nhìn phía trước khay chứa đồ thượng một khắc khoản, thỉnh thoảng qua lại vừa ý vài lần, nhìn ra được, hình như đang do dự, không biết chọn thế nào một kiện tốt. Ngươi cầm lấy cái này không thích hợp ngươi. Ngươi mặc không được lớn như vậy. Vương Kiệt đứng ở Thẩm Hiểu Đồng phía sau, đột ngột nói một câu. Đi theo Vương Kiệt mặt sau muốn ngăn chờ Vương Kiệt tiến vào cô bán hàng, gặp Vương Kiệt đứng ở Thẩm Hiểu Đồng bên người thời điểm, cũng sẽ không nói nữa rồi, nếu là nhân gia bạn gái đang chọn nội y, tiến đến liền tiến vào a. Chỉ cần không tiến vào nội ở giữa là được. Làm sao ngươi biết ta xuyên không được? Thẩm Hiểu Đồng nghe được có người nói chuyện, theo bản năng trả lời một câu. Tại sao là ngươi? Đợi thấy rõ trước mặt nam nhân là ai thời điểm, Thẩm Hiểu Đồng sụ mặt xuống. Vương Kiệt cho nàng ấn tượng là tương đương phá hư. Thật đúng là xảo, tại nơi này cũng có thể gặp được Thẩm cảnh quan, thật sự là vinh hạnh của ta. Vương Kiệt đem Thẩm Hiểu Đồng mặt lạnh trực tiếp xem nhẹ. Ai với ngươi vinh hạnh, ta hỏi ngươi, làm sao ngươi biết nội y của ta số đo? Nghĩ đến đây cái gia hỏa nói chính mình không thích hợp cái này nội y thời điểm, Thẩm Hiểu Đồng liền sinh khí. Chính mình xuyên nhiều số đo nội y, chính mình còn không biết sao. Còn dùng hắn đến nói bừa. Chương 1484 tại gặp mỹ nữ phóng viên Thẩm An. Thẩm cảnh quan thật sự là dễ quên, chúng ta quan hệ, ta có thể không biết ngài bao lớn sao? Số đo ta là không biết, nhưng là tay của ta cảm nhưng là thực chuẩn. Người cái đồ lưu manh. Vừa nghe đến Vương Kiệt nói như vậy hàm hồ, mập mờ, Thẩm Hiểu Đồng liền nhớ lại này thiên tại di hình nhà hàng Tây ngoại phát sinh sự tình. Ta cho ngươi biết, về sau ngươi nếu nhắc lại chuyện này, ta liền đem ngươi khảo, tin hay không? Mặt sau cái kia danh cô bán hàng vừa nghe, nguyên lai hai người quan hệ quả nhiên không bình thường. Vương Kiệt nhìn Thẩm Hiểu Đồng thở phì phì bộ dạng, trừng mắt một đôi mắt to, bên trong toát ra tia lửa hình như có thể đem chính mình châm lấy rồi, tâm lý hứng thú chống canh một đại trò đùa dai cảm giác. Chỉ muốn nhìn cái này nữ cảnh sát đến tột cùng như thế nào. Ta biết ngươi hối hận một lần kia phát sinh sự tình, nhưng là, ngươi hảo hảo cũng là cảnh sát nhân dân à. Ngươi cũng không thể tại đối với nhân dân làm ra như vậy sự tình về sau, còn muốn che lại nhân dân miệng à. Ta với ngươi sự tình gì cũng không có phát sinh. Thẩm Hiểu Đồng cắn răng một chữ một cái nói. Ngươi đây là lừa mình dối người, có hay không làm cái gì, ngươi tâm lý không rõ ràng lắm sao. Cũng là người nghĩ bội tình bạc nghĩa, nam nhân cũng không phải là có thể tùy tiện trêu đùa. Người nếu lại như vậy đối đãi ta, ta liền muốn đi các ngươi cảnh năm xét cục hướng các ngươi lãnh đạo phản ánh. Tìm các ngươi lãnh đạo cho ta một câu trả lời hợp lý. Má ơi, nguyên lai vẫn là có chuyện như vậy à, cái này nữ cảnh sát trêu đùa nhân gia tiểu suất ca. Bởi vì Vương Kiệt âm thanh lược đề cao một chút, lại tăng thêm nữ sĩ tiệm đồ lót, đột nhiên ở giữa xuất hiện nam nhân. Cũng đã là mọi người chú mục tiêu điểm, được nghe lại Vương Kiệt fan này nói, những nữ nhân này nhìn về phía Thẩm Hiểu Đồng ánh mắt, hàm ý sẽ không mà một đủ. Đồ lưu manh, ngươi lại nói bậy, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi khảo. Thẩm Hiểu Đồng tức giận nhìn bốn phía mọi người ánh mắt. Chính mình một người cảnh sát, như thế nào tại nơi này liền trở thành tai họa thiếu nam nữ sắc lang nữa nha. Ngươi chính là đem ta khảo, cũng không thể lau sạch diệt chúng ta ở giữa đã từng phát sinh quá sự thật. Hiện tại Vương Kiệt chính là một cái ngây thơ, vô tội bị tai họa tiểu nam nhân. Ngươi đừng cho là ta không dám đem ngươi khảo. Thẩm Hiểu Đồng cơn tức xông lên, theo trên người túm ra chính mình tùy thân mang theo tay khảo. Cảnh sát cũng không thể tùy tiện khảo nhân à, ngươi ngủ nhân gia tiểu tử, còn nghĩ gạt bỏ sự thật. Lộ bất bình có người thải, ai nói không có nữ hiệp đó à. Thậm chí liền có người vì Vương Kiệt ra mặt sao. Đại tỷ, cảm ơn ngươi, nàng là cảnh sát. thật sự nàng nếu không nghĩ đối với ta phụ trách, ta đây liền nhận mệnh. Tiểu trứng chọi đá, ai bảo ta ngày đó không cầm giữ, bị nàng cấp. Nữa nha, điều này cũng không có thể toàn bộ quái nàng, ta là nam nhân, chuyện này ta cũng có trách nhiệm. Nếu như ta có thể thờ ơ lời nói, nàng cũng sẽ không đem ta như thế nào. Vương Kiệt theo lấy Lâm Tinh Thần cũng học cái xấu rồi, này biên khởi nói dối tới cũng phải không trong nháy mắt. Đáng thương tiểu huynh đệ, tại nàng cố ý muốn cám dỗ ngươi thời điểm ngươi làm sao có khả năng ngăn cản được. Không cần sợ, tại nơi này, nàng cho dù là cảnh sát, cũng không thể đem ngươi mang đi. Cảnh sát làm sao vậy? Cảnh sát liền có thể tùy tiện ngủ nhân ra tiểu tử, sau đó lại tiếp tục một cước đá văng ra sao? Vương Kiệt cúi thấp đầu, nhìn trộm đánh giá Thẩm Hiểu Đồng biểu cảm. Cô nàng này sắp tức điên rồi, màu lúa mì làn da thượng đều rõ ràng nhìn thấu đỏ ửng, có thể thấy được máu của nàng vọt tới bộ mặt đến tột cùng có bao nhiêu. Vương bát đản, người nói rõ ràng cho ta khi nào thì đem ngươi. Rồi Thẩm Hiểu Đồng muốn đem Vương Kiệt khảo, nhưng nhìn trước mắt tình thế, mình là làm không được, mấy cái này nữ nhân là không có khả năng trơ mắt nhìn chính mình đem Vương Kiệt khảo. Tức giận Thẩm Hiểu Đồng, bắt tay nội y, hung hăng đánh tới hướng Vương Kiệt. Vương Kiệt đem cái này không có gì lực sát thương ám khí cầm lấy tại trong tay, dùng tay của mình tại chén tre lên đậy một phen, hướng về Thẩm Hiểu Đồng sợ hãi nói, cái này nội y, người thật xuyên không được, người áo ngực không có lớn như vậy. Chúng nữ người, đưa ánh mắt theo Vương Kiệt tay chuyển qua Thẩm Hiểu Đồng trên ngực, qua lại so sánh đối chiếu một phen về sau, đều cho rằng Vương Kiệt nói rất có đạo lý, theo các nàng nhìn ra, Vương Kiệt nói hoàn toàn là sự thật. Nhìn ra đến nhìn, Thẩm Hiểu Đồng ngực quả thật không có Vương Kiệt trong tay cái này nội y như vậy đại thể tích. Lại một lần nữa, đám người tin tưởng Vương Kiệt cùng Thẩm Hiểu Đồng quan hệ. Vương bát đản, đồ lưu manh, cô nãi nãi tê ngươi. Thẩm Hiểu Đồng khí cảm giác đầu của mình đều hôn mê. Chính mình thật tốt một người cảnh sát, lại đang nơi này bị tên tiểu lưu manh này cấp vô hãm. Hơn nữa những cái này chẳng phân biệt được thị phi nhóm người còn đối với hắn nói rất tin không nghi ngờ.